trời đất như quay cuồng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như bị nhét vào trong một cái ống tắm, bên trong không ngừng lăn lộn. Mặc dù hắn dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể dừng lại được, xung quanh liên tục có lực lượng va đập mạnh mẽ khiến hắn bất lực. Cho đến giờ, tiên lực trong cơ thể hắn vẫn bị áp chế, không có cách nào phát huy. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, cố gắng nhìn rõ tình hình xung quanh, nhưng xung quanh chỉ toàn là một mảng trắng xóa, khiến hắn không thể xác định được gì. Duy nhất may mắn là cơ thể hắn rất mạnh mẽ, dù có bị lực lượng tác động, ngoài một chút đau đớn thì không có tác dụng phụ nào khác. Hắn nhờ vào thân thể cường tráng mà không bị xé nát thành mảnh vụn. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh quyết định không chống cự nữa, cứ để mặc cho nước chảy bèo trôi. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy lực lượng tác động bắt đầu chậm lại, đồng thời ánh sáng xung quanh cũng dần yếu đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức chú ý, nhìn bốn phía. Khi mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh lại, Lữ Thiếu Khanh cảm giác mình không còn bị lực lượng nào tác động nữa, rồi rơi xuống đất. Ma, lại đến à? Lữ Thiếu Khanh mắng, cũng lười vùng vẫy, chỉ nhìn xung quanh. Xung quanh hắn là một mảnh tinh không, cảm giác này khá quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp quan sát kỹ thì bỗng nhiên, hắn bị ném xuống đất. Đau chết mất, Lữ Thiếu Khanh rơi loạn xạ, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra lực lượng áp chế trong cơ thể đã được khôi phục, và hắn lập tức vui mừng, hắn nhảy bật dậy, nhưng lại ngạc nhiên kêu lên. Không phải đâu, trước mặt hắn là một cái bàn, trên đó có một lưu hương, linh bài và ba quan tài. Đây chính là nơi hắn quen thuộc như lòng bàn tay. Đây là chỗ của ma quái tiểu đệ, phòng thời gian của chúng. Không ngờ, vừa rồi hắn đã nhìn thấy tinh không và có cảm giác quen thuộc. Hắn không biết sao lại đến nơi này, làm thế nào mà hắn lại đến đây. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn. Trên đỉnh đầu hắn là một dải tinh hà sáng rực. Hắn rơi vào trong đầu dải tinh hà, và ánh sáng lấp lánh giống mây lượn trong bầu trời. Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại quay lại đây? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, nhưng không hiểu thì đi hỏi cho rõ. Dù sao hắn cũng cần phải tính sổ với ma quái tiểu đệ. Hắn đã phải chịu đựng hết mọi nguy hiểm này chỉ vì tiểu đệ kia. Phanh phanh phanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận chạy tới gõ vào quan tài. Ma quái, ra đây cho ta. Việc hôm nay, nếu ngươi không giải thích rõ ràng, thì đừng hòng xong. Lần này hắn thật sự không thể chịu nổi. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng sự đen tối này, nhưng lại phải gánh vác mọi thứ vì ma quái tiểu đệ. Việc này phải tính rõ ràng. Xú, một bóng hình nữ nhân xuất hiện, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh không sợ, nhìn chằm chằm nữ nhân đó, cho ta một lời giải thích. Nữ nhân bỗng nhiên nở nụ cười, ánh sáng xung quanh cũng bừng lên rực rỡ. Nụ cười tuyệt đẹp của nàng khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn, không thể rời mắt. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại tức giận, chỉ tay vào nữ nhân, quát lớn, ngươi cười kiểu gì vậy? Thật là buồn cười sao? Người hôm nay dù có giả vờ đáng thương cũng vô dụng, nếu không cho ta một lời giải thích, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Nụ cười của nữ nhân lập tức biến mất, nàng hừ lại một tiếng, ánh mắt đầy thù địch nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Thế nào, còn muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh chẳng hề sợ hãi, đừng tưởng ta sợ ngươi, nếu ngươi dám đánh với ta trong cùng một cảnh giới, chúng ta sẽ xem ai thắng ai thua. Nếu muốn thì cứ thử. Nữ nhân lại lủng hử một tiếng, vẻ mặt băng giá, ánh mắt đầy thù hận. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục chỉ vào nữ nhân, nói, vậy thì hừ cái gì hả? Đừng có ở đây giả vờ thanh cao, nói đi nói lại, đừng để tôi phải bịt miệng ngươi. Hắc, bỗng nhiên, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu xuống từ trên trời. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy tinh không ở phía xa vạn vẹo, một dải tinh hà trong không gian bắt đầu xoáy lại, tỏa ra một sức mạnh hủy diệt mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân, nói, ngươi làm sao lúc nào cũng nhét cái gì vào miệng vậy? Ngươi là chó sao? Nữ nhân tức giận, ánh mắt trở nên dữ dằn, càng thêm nóng giận. À, Lữ Thiếu Khanh vẫn không sợ, ngậm cao đầu lớn tiếng nói, sao? Ngươi không phục à? Chẳng phải ngươi chỉ toàn cướp đồ mà thôi sao? Khi nào thấy đồ tốt là lại cướp, còn mặt mũi đâu? Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, luồng khí mạnh mẽ càng lúc càng tăng lên, khiến không khí xung quanh cuồng loạn. Lữ Thiếu Khanh lại ngẩng đầu nhìn lên. Nếu như lúc trước tinh hà giống như một con thần long bay lượn, thì bây giờ nó giống như một con quái thú xấu bụng, không thể thoát ra, tỏa ra sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Bên trong dải tinh hà này ẩn chứa vô số lực lượng tinh thần, mỗi hạt nhỏ đều có thể hủy diệt cả một thế giới. Nếu tất cả sức mạnh này đồng loạt bùng phát, Lữ Thiếu Khanh không dám tưởng tượng hậu quả. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sợ hãi, vội vàng nói với nữ nhân, ngươi nhìn đi, cứ nhét những thứ vớ vẩn vào miệng vậy, giờ thì phiền phức rồi. Sẽ không nổ chứ? Nổ rồi, ngươi chết thì sao? Lữ Thiếu Khanh lo lắng, nếu ngươi chết thì ta biết phải làm sao đây? Trên người ngươi còn bao nhiêu tiên thạch? Linh thạch, trả lại cho ta đi, ta sẽ đi trước, được không? Cùng lắm thì vào ngày lễ, ta sẽ cho ngươi đốt một ít nguyên bảo làm nến. Nữ nhân không thể chịu nổi nữa, giơ tay lên và tát mạnh vào Lữ Thiếu Khanh. Bà, Một tiếng vang lên, Lữ Thiếu Khanh bị tát bay ra, ngã mạnh xuống đất, toàn thân run rẩy. Lần này, nữ nhân không nhân nhượng, tấn công không chỉ bên ngoài mà cả bên trong linh hồn của hắn. Cảm giác đau đớn khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự tàn nhẫn mà trước đây hắn chưa từng biết đến. Lữ Thiếu Khanh cố gắng dùng răng cắn xuống đất, lạng trạng đứng lên, xoa ngực rồi đối mặt với nữ nhân, nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận mà, bớt giận đi, việc tức giận với ta chẳng có gì đáng, đừng để thân thể mình bị ảnh hưởng vì chuyện không đáng." "À, người phụ nữ kỳ quái, tiểu tử hỗn trướng này định làm gì?" Theo như mọi khi, nếu không bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, hắn tuyệt đối không chịu khuất phục. Vậy mà giờ mới nhanh chóng cúi đầu, chẳng lẽ lần này bị đau đến mức không chịu nổi, tranh thủ cúi đầu cho xong. Người phụ nữ suy nghĩ một hồi, sắc mặt hơi thay đổi nhưng cũng lời tiếp tục tranh cãi với Lữ Thiếu Khanh, chỉ lại lùng hừ một tiếng. "Đúng không? Không tức giận sao?" Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói. "Vậy thì, tiên nữ tỷ tỷ, mau dùng tiên thạch trong tay ngươi điểm đi, ta còn phải tranh thủ thời gian chạy." Cô ta vội vã dùng tiên thạch, cố gắng chạy trốn. Nữ nhân sắc mặt tối sầm lại, vẫn là muốn đánh hắn sao? Hóa ra không phải là bị đánh đến cúi đầu, mà là vì phạm phải sai lầm. Nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân tức giận giơ tay lên, lại muốn đánh cho hắn một trận. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì đỉnh tinh hà đột ngột bộc phát càng thêm mạnh mẽ. Nữ nhân hung tợn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, sau đó thân ảnh của nàng biến mất. "Dựa vào a!" Lữ Thiếu Khanh kêu lên. "Ngươi đừng chạy, cho ta tiên thạch." Ầm ầm, trong tinh hà đột nhiên vang lên tiếng động mạnh mẽ, từng khỏa tinh thần bạo tạc, vô số lực lượng hủy diệt từ trong tinh hà bộc phát ra, quét sạch toàn bộ không gian tinh không. Tất cả tinh thần trong không gian đều bị sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ trùng kích, bạo tạc dữ dội. Như thể cùng hắn chiêu diệt hư không vậy. Lữ Thiếu Khanh há hốc miệng, sẽ không thật sự xong đời chứ? Cảm nhận được lực lượng kinh khủng tụ lại trên đỉnh đầu, Lữ Thiếu Khanh biết rằng nếu chúng rơi xuống, tất cả sẽ thành tro tàn. "Êm đẹp, sao lại phải cướp đồ của người khác, tiêu hóa không tốt à?" Lữ Thiếu Khanh vừa lo lắng vừa mắng nương. "Lòng tham, toàn là lòng tham gây họa." Lữ Thiếu Khanh nắm chặt nắm đấm, trên thân thể bộc phát ra hắc bạch thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, không biết mình có thể chịu đựng được những lực lượng này không. Mặc dù rất khủng khiếp, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề có ý định rời đi. Dù là lý do tình cảm hay lý trí, vì công hay vì tư, hắn đều không thể bỏ cuộc. Đang lúc đó, một ánh sáng lóe lên trước mắt, một thân ảnh khổng lồ hiện ra trong không gian tinh không, áo trắng bay bổng giống như tiên tử giáng lâm, đứng giữa không gian tinh không. "Xoa, siêu nhân à!" Thân ảnh cao lớn đứng trong tinh không, không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh có thể chắc chắn rằng đây chính là ma quái tiểu đệ. Dù là pháp tướng hay là nguyên thân tự nhiên, thân ảnh nữ nhân lúc này mang lại cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác áp bức mạnh mẽ. Thân ảnh màu trắng tỏa ra một chút quang mang, như thể đang gọi mời vô số tinh thần xung quanh. Thân thể nàng toát ra một khí tức thánh khiết từ trong ra ngoài. Đối mặt với vô số bạo tạc tinh thần, nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, lực lượng cuồng bạo lập tức trở nên bình tĩnh, biến từ một con thú hoang dại trở thành một con cừu ngoan ngoãn phục tùng trước mặt nàng. Cảm giác như thể nàng chính là chủ nhân của tất cả tinh thần trong tinh không. Vô số quang mang tinh thần lấp lánh chiếu sáng trên người nàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng từng tia quang mang tinh thần như bị nàng hấp thụ. "Tham, đủ tham!" Miệng Lữ Thiếu Khanh mắng, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng không phải liều mạng. Sau khi thả lỏng, Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời sao lấp lánh, đôi mắt xoay chuyển. Nữ nhân có thể thôn phệ thì hắn cũng có thể làm được phải không? Nếu có thể hấp thụ một chút năng lượng lớn lao như thế này, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Vừa nghĩ tới đây, đôi mắt Lữ Thiếu Khanh lại càng sáng lên. "Dám nghĩ dám làm!" Lữ Thiếu Khanh lập tức bay lên, cho ta điểm. "Cầm nhiều tiên thạch như vậy, chỗ này cũng có phần của ta." Lữ Thiếu Khanh lao tới, "Đừng có ăn hết, ta cũng có phần." Lữ Thiếu Khanh trực tiếp lao vào trong một đạo tinh quang, ầm ầm, ngã họ, một tiếng vang lớn, Lữ Thiếu Khanh kêu lên thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh bị một đòn mạnh, cảm nhận được vô số tòa đại sơn đập mạnh vào người hắn. Lực lượng kinh khủng này vượt xa tiên quân, thần quân, thậm chí Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sức mạnh của thần vương cũng không thể sánh kịp. Chỉ trong chớp mắt, hắn bị đánh bay, ngã xuống đất, không kịp phản ứng. Phóc, Lữ Thiếu Khanh quang mình xuống đất, nôn ra mấy ngụm tiên huyết. Có thể nói chỉ trong một chiêu, hắn đã bị trọng thương, vết thương này còn nặng hơn so với lúc đối mặt với thần vương. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, thấy nữ nhân kia, mở miệng hỏi: "Vương bát đàn à, tất cả đều ăn hết, người chống đỡ không chết sao?" Vô số đạo quang rơi trên người nữ nhân, dần dần bị nàng hấp thu. Một trong số đó đã khiến Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương, còn vô số đạo quang khác thì khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, với sức mạnh của nữ nhân này, hắn tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh. Đối diện với lực lượng thâm sâu khó lường, nữ nhân vẫn đứng im như đá ngầm, lặng lẽ hấp thu tất cả. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà trong lòng đầy ghen tị và đau đớn, nước mắt rơi xuống. Trở nên mạnh mẽ như vậy, sau này ta sống thế nào? Lữ Thiếu Khanh thở dài, thế đạo bất công. Trước đây, hắn và nữ nhân còn khó khăn để giao tiếp bình đẳng, giờ lại càng khó để tranh thủ. Chỉ cần không vừa ý, nàng đã đánh hắn, khiến hắn kêu lên thảm thiết. Bây giờ nữ nhân lại càng mạnh mẽ hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Sau này, khi đứng trước mặt nàng, hắn càng cảm thấy yếu thế, còn về phần chỗ tốt, gần như không có, thậm chí ngày sau sợ rằng không phải sẽ bị nàng bắt làm nô lệ, trở thành con trâu con ngựa, kiếm tiên thạch linh thạch đều bị nàng lấy đi. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một tương lai tối tăm đang dần dần bao trùm. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhìn nữ nhân vẫn tiếp tục hấp thụ năng lượng, lòng hắn càng cảm thấy muốn khóc. Thời gian sau này, hắn càng cảm thấy khổ sở, không nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Thời gian trôi qua thế này, thật sự không thể chịu đựng nổi ngoắc. Bỗng nhiên, một hình tròn lớn hiện lên trong không gian sâu thẳm. Đó là thứ vẫn ẩn giấu trong sâu thẳm không gian, ánh trăng mờ ảo, không quá sáng nhưng trong bóng tối, nó mờ mờ hiện ra hình dáng. Cao hơn nơi có ánh trăng, ba viên tinh thần lơ lửng, chiếu ánh sáng xuống, phản chiếu lên ánh trăng phía trên. Ánh sáng từ ba viên tinh thần không làm sáng lên ánh trăng, mà ngược lại, lại làm cho ánh trăng không thể xuyên qua bóng tối. Dường như chúng đang thực hiện một phong ấn. Lữ Thiếu Khanh trước đây rất ít khi quan sát bầu trời trên đỉnh đầu, nhưng lần này hắn chú ý kỹ và phát hiện ba viên tinh thần đặc biệt. Chúng tỏa sáng mờ mịt, xa xa tách biệt với các tinh thần khác trong vũ trụ, giống như đang cô lập với không gian sâu thẳm của tinh không. Vị trí của chúng cũng rất kỳ lạ, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không hài lòng, bởi vì chúng lộ ra một vẻ không hợp lý, thật sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy, trong khi nữ nhân kia thôn phệ tất cả ánh sáng của sao và quang mang của bầu trời, thì ba viên tinh thần này lại không bị nuốt chửng. Lữ Thiếu Khanh tự nói thầm, chắc là ma quái tiểu đệ không thể nuốt được chúng, hay là ta thử lại lần nữa. Các tinh thần khác đều đã nổ tung, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ khiến hắn không dám đụng vào, nhưng ba viên này lại có vẻ bất thường. Hắn cảm thấy có thể tìm ra điều gì đó đặc biệt ở đây. Dù cho vận may có xui xẻo, hắn cũng quyết định thử một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh không do dự, một lần nữa lao lên không trung, hướng thẳng về ba viên tinh thần mà tiến tới. Để ta thử xem. Ba viên tinh thần treo cao, càng lên cao thì càng sâu vào trong không gian, như thể chúng đang giám sát dưới ánh trăng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, phong tỏa toàn bộ ánh trăng. Người phụ nữ đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững trong tinh không, hấp thu tất cả ánh sáng từ tinh không. Chỉ có ba viên tinh thần này là có vẻ ngoài tương phản với nhau, nhưng không hòa hợp. Lữ Thiếu Khanh bay lên không trung, tránh khỏi những tia sáng mạnh mẽ, lao vào sâu hơn trong tinh không. Tuy nhiên, dù hắn chạy nhanh thế nào, bất kể tăng tốc ra sao, khoảng cách giữa hắn và ánh trăng cùng ba viên tinh thần vẫn không hề thay đổi. Dù hắn nhìn thấy chỉ một khoảng cách nhỏ, thực tế đó là một khoảng cách cực kỳ xa xôi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, dù cả đời mình cũng không thể thu hẹp được khoảng cách giữa mình và chúng. Nhìn ba viên tinh thần sáng chói, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và năng lượng, như thể một viên thuốc bổ cực kỳ quý giá. Nếu nuốt được ba viên tinh thần này, hắn chắc chắn sẽ không chỉ bay lên cao, mà còn không bị quấy rầy, không bị những kẻ tiểu nhân ức hiếp nữa. Lữ Thiếu Khanh quay lại thoáng qua, dáng hình của người phụ nữ ấy có vẻ xa xôi, nhưng lại giống như ngay trước mắt hắn, và sức mạnh của tinh không vẫn tiếp tục hướng về nàng. Lữ Thiếu Khanh không khỏi thèm thuồng, mặc dù hắn cố gắng làm mọi cách nhưng vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách, thịt ngon ngay trước mắt nhưng lại không thể ăn được, cảm giác này thật sự không thể diễn tả. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lúc rồi vẫy tay về phía ba viên tinh thần, nói, đến đây, đến với ta. Tuy nhiên, không có động tĩnh gì, chúng vẫn lặng lẽ tỏa ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một chút rồi dùng tiên lực, biến thành một sợi dây vô hình, kéo dài ra, nhưng kết quả cũng không thay đổi, khoảng cách không hề gần lại. Lữ Thiếu Khanh không cam lòng, trong lòng căm phẫn, tiên hồn vàng óng ánh bùng ra, hắn cúi đầu nhìn tiên hồn của mình, che mắt, nói, đại tiện nhan sắc. Khi tiên hồn xuất hiện, cảm giác giữa thiên địa như rõ ràng hơn, giống như có thể hòa hợp được với thế giới xung quanh. Tiên hồn bay lên không trung, lao thẳng về phía ba viên tinh thần. Lần này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hy vọng. Trong tiên hồn, hắn cảm giác như mình đang di chuyển giữa thiên địa, khoảng cách giữa hắn và ba viên tinh thần dần dần rút ngắn lại. Lữ Thiếu Khanh bước thêm một bước, không gian xung quanh có chút dao động, không gian dường như đang co lại, cho đến khi dừng lại. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhận ra mình đã đứng ở dưới ánh trăng, với ba viên tinh thần ở phía trước. Hắn quay lại, phát hiện thân thể của mình vẫn còn ở một thế giới khác, trong khi tiên hồn của hắn lại ở một thế giới khác. Mặc dù chỉ đi mấy bước nhẹ nhàng, hắn đã vượt qua một khoảng cách vô tận. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không khỏi lo lắng, tự nhủ liệu có xảy ra vấn đề gì không, cảm giác hối hận một chút vì đã hành động hấp tấp, nhưng mọi chuyện đã đến vậy, đành phải chấp nhận. trước mắt thịt đã không thể không ăn. Lữ Thiếu Khanh lấy lại tinh thần, nhìn lên ba viên tinh thần trên cao. Từ vị trí này nhìn xuống, ba viên tinh thần như ba mặt trời sáng chói, phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Ba luồng ánh sáng tạo thành ba cột sáng chiếu xuống dưới, chúng độc lập nhưng lại liên kết với nhau, áp chế ánh trăng phía dưới. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, có thể cảm nhận được sức mạnh áp bức từ ba viên tinh thần khổng lồ. Hít sâu một hơi, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận tiến gần. Ông, khi vừa tiến gần, tinh thần hình như đã nhận ra, cột sáng bắt đầu chuyển động, rồi một luồng ánh sáng bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Ôi trời, kích quang vũ khí! Lữ Thiếu Khanh kêu lên, không tránh né mà lại chủ động đón nhận. Phốc, tiên hồn của Lữ Thiếu Khanh va chạm với luồng ánh sáng, một tiếng vang nhỏ, tiên hồn của Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, còn ánh sáng giống như thủy tinh vỡ vụn, từ từ tan biến. Trong lúc ánh sáng tan đi, một màu sắc khác hiện ra, màu vàng kim, một tia điện màu vàng nhỏ xíu. Chết tiệt, Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Cầu tử, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, màu vàng kim cầu tử. Nếu là ánh sáng màu vàng kim này có liên quan đến mảnh vỡ của thiên đạo thì cũng không phải chuyện quá tệ. Người khác có thể sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí có thể bị giết chết. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không giống vậy, đến đi, đều đến trong chén của ta. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, tia điện màu vàng lập tức nhận lệnh, không vào trong cơ thể hắn mà chỉ làm tăng cường lực lượng của hắn. Cảnh giới của hắn lập tức tăng lên, Lữ Thiếu Khanh lao vào bên trong. Nào, Lữ Thiếu Khanh lập tức bị một lực lượng mạnh mẽ đánh trúng. Tiên huyết trào ra, thân thể bị đẩy bay ra ngoài, dù bị thương, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười. Hắn nắm lấy tia điện màu vàng lớn, nó dãy rủa, nhưng hắn từ từ hấp thụ nó. Sắc mặt của hắn dần trở lại bình thường, vết thương cũng bắt đầu phục hồi, khí tức mạnh mẽ dâng lên. Trong khi đó, luồng ánh sáng phía trên yếu dần đi, có vẻ như tia điện màu vàng chính là bản nguyên của cột sáng. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, quá tuyệt vời. Mặc dù đau đớn và bị thương rất nặng, nhưng tiên hồn của hắn mạnh mẽ, không cần lo lắng bị đánh tan thành tro. Tia điện màu vàng như một loại tiên đan, sau khi được hấp thụ, hắn có thể phục hồi nhanh chóng. Với mỗi lần tăng cường sức mạnh, cột sáng càng yếu đi. Nếu tình huống này tiếp tục kéo dài, hắn sẽ có thể hấp thụ hết ba cột sáng. Đến lúc đó, sức mạnh của hắn sẽ tăng trưởng đến mức không thể tưởng tượng được. Ha ha, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười lớn. Của ta, đều là của ta. Và rồi, hắn lại lao vào cột sáng, đến trong chén của ta. Ôi, tiếng nổ lớn vang lên. Lữ Thiếu Khanh và cột sáng va chạm qua lại. Mỗi lần va chạm, quang mang của cột sáng lại suy yếu một phần, trong khi khí tức của Lữ Thiếu Khanh lại càng thêm mạnh mẽ. Nữ nhân vốn đang chuyên tâm hấp thu năng lượng tinh thần trong không gian tinh không, cũng bị Lữ Thiếu Khanh làm kinh động. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hành động điên cuồng, ánh mắt nữ nhân có phần kinh ngạc, rồi sau đó là vui mừng. Có lẽ trong cả cuộc đời này, cô ta không chọn lầm người, dù có ghê tởm, nhưng ít nhất hắn là người đáng tin cậy. Của ta, đều là của ta. Lữ Thiếu Khanh hét lên, âm thanh có phần điên cuồng. Để tất cả các ngươi đều phải phục tùng, đến lúc đó ma quái tiểu đệ cũng không dám khiêu khích ta. Ta sẽ để nàng biết Hoa Nhi vì sao lại đỏ thắm như vậy. Lữ Thiếu Khanh liên tục xung kích, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng có thể chịu được sức mạnh từ cột sáng. Hắn lại tiếp tục lao vào trong cột ánh sáng, âm âm, lực lượng khổng lồ lại một lần nữa oanh kích. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã bị xé nát trong cơn xung kích này. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, với tiên hồn tỏa ra quang mang kim sắc như một tấm khiên bảo vệ, đã có thể chịu đựng được lực trùng kích mạnh mẽ. Hắn dùng ánh mắt tìm kiếm bốn phía, thôn phệ tất cả quang mang và kim sắc thiểm điện đang ẩn giấu trong đó. Một lần lại một lần, Lữ Thiếu Khanh đã đắm chìm trong cảm giác này. Trong trạng thái mơ màng, hắn tưởng chừng thấy được một cảnh tượng kỳ lạ. Hắn nhìn thấy thiên địa băng liệt, mặt trời lặn xuống và ánh trăng chìm đắm trong trầm luân, màu đen như thủy triều dần nuốt chửng thiên địa. Thế giới dần chìm vào bóng tối, những thân ảnh tản ra khí tức đáng sợ như những cơn mưa rơi từ trên trời xuống, vô số người biến mất trong bóng tối. Quang mang màu vàng kim xuyên qua thiên địa, những nơi quang mang đi qua, tất cả đều bị hủy diệt. Trong cảnh tượng mơ hồ đó, Lữ Thiếu Khanh như cảm nhận được ba bóng người đứng ở vị trí cao nhất trong vũ trụ. Hình dáng của họ không rõ ràng, nhưng ánh mắt vô tình và sát ý lạnh lẽo của họ khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tựa như họ chính là kẻ mang đến sự hủy diệt cho thế giới. Quang mang lóe lên, ba thân ảnh biến mất, ba viên tinh thần khổng lồ xuất hiện, phát ra ánh sáng khiến không gian dưới chúng lại chìm trong bóng tối. Ánh trăng bị chấn áp, cả bầu trời đầy sao lặng lẽ chết đi, và sinh cơ cũng dần biến mất trong bóng tối. Trong suốt hàng vạn năm, mọi thứ chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng có chút gợn sóng nhưng rất nhanh lại bị bóng tối dập tắt. Không có một chút tức giận, không có ánh sáng, chỉ là sự u ám và tử khí lan tỏa, băng lãnh và âm trầm. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy tất cả khí tức đó đang xung kích vào mình, khiến hắn như bị cuốn vào trong trầm luân của bóng tối. Lúc này trong cột sáng, tiên hồn của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, rất nhỏ nhưng dần dần mở rộng. Không biết từ lúc nào, máu tiên huyết bắt đầu chảy ra từ khóe miệng hắn, máu vàng óng óng ánh, nhìn thấy mà giật mình. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, tiên hồn vốn lù lù bất động trong quang mang giờ bắt đầu lay động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên hồn của Lữ Thiếu Khanh sẽ bị tiêu tán trong cột sáng và hắn cũng sẽ biến mất theo. Nhưng ngay khi vết rách lan rộng toàn thân, Lữ Thiếu Khanh rời vào tình thế nguy hiểm cực độ, tiên hồn hắn đột ngột run lên, hai tia chớp, một trắng một đen, đột ngột xuất hiện từ trong cơ thể hắn, vườn quanh người, tạo thành một hộ thuẫn đen trắng bao quanh tiên hồn của hắn. Sau khi bảo vệ tiên hồn, hai tia thiểm điện đen trắng phân tách ra, hóa thành hai thần long đen trắng, thôn phệ tất cả ánh sáng xung quanh. Màu vàng kim, ánh sáng trắng, tất cả đều bị đen trắng thiểm điện nuốt chừng. Cột sáng, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, bắt đầu trở nên tối dần, rồi thu nhỏ lại. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ý thức mình đang dần tách rời giữa trời đất. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được xung quanh rung động, ánh nắng sáng ngời và tiên khí mờ ảo, giống như bước vào một cảnh tiên giới thực sự. Nhưng chưa kịp nhận ra nơi này là đâu, bỗng một tiếng cười nham hiểm vang lên, sâu kiến, giống như một tia chớp giữa trời quang. Lữ Thiếu Khanh cảm giác ngay lập tức bị cuốn vào một lực lượng mạnh mẽ, ý thức hắn ngay lập tức trở về với thân thể. Phốc, hắn vừa mở mắt ra thì một cơn sóng lực mạnh mẽ đánh tới. Lữ Thiếu Khanh không kịp phản ứng đã phun ra một ngụm máu, răng rắc, hắn cảm nhận được tiên hồn của mình bị vết rách lan rộng, máu vàng chảy ra từ các vết nứt trên cơ thể. Chưa kịp phản ứng gì, lực lượng xung quanh bỗng tăng lên mạnh mẽ, giống như dòng suối nhỏ bỗng nhiên biến thành một con lũ, lực đẩy mạnh mẽ trong nháy mắt gia tăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt bảo vệ, nhưng tiên hồn của Lữ Thiếu Khanh vẫn không thể chịu nổi lực tấn công này. Hắn cố gắng trụ lại một lúc, nhưng tiên hồn của hắn vẫn bị chia năm xẻ bảy, lấp lánh trong ánh sáng. Nữ nhân có vẻ như cảm nhận được điều gì, mở mắt ra thấy tiên hồn của Lữ Thiếu Khanh đang tan rã, tán loạn trong cột sáng. Nàng bất ngờ và lo lắng, trái tim không khỏi dấy lên một nỗi sợ hãi. Hắn sẽ không chết chứ? Nữ nhân nghĩ đến khả năng này, lòng nàng không khỏi bối rối. Nàng biết ba viên tinh thần này là do hắc thủ để lại, là một phong ấn, không phải ai cũng có thể đối phó. Nàng không thể hành động và vì thế không thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Ban đầu nàng nghĩ rằng với sự trợ giúp của mảnh vỡ thiên đạo, Lữ Thiếu Khanh sẽ có thể đối phó được ba viên tinh thần, nhưng nàng không ngờ lại có kết quả như vậy. Quả thật, thực lực của hắn vẫn chưa đủ để đối mặt với chúng sao. Nữ nhân thở dài trong lòng, nhìn vào ba viên tinh thần, nàng hồi lâu không thấy có bất kỳ động tĩnh nào. Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi bất động trong không gian tinh khổng, giống như đã yên tĩnh lại. Lòng nàng không khỏi chìm xuống, cuối cùng thì sao? Có phải mọi thứ đã kết thúc ở đây không? Nàng nhìn hắn, ánh mắt buồn bã, chợt cảm thấy chút tiếc nuối. Đây là người nàng chọn lựa, người mà nàng tin tưởng nhất, vậy mà lại không thể đi đến cuối cùng. Nữ nhân cảm nhận được năng lượng không ngừng tràn vào cơ thể mình, cảm giác tẻ nhạt và vô vị dâng lên. Thôi vậy, nàng thở dài trong lòng, nhắm mắt lại, có lẽ mọi thứ dừng lại ở đây. Nhưng ngay lúc đó, ánh sáng trong tinh không lại lấp lánh, quang mang không ngừng xâm nhập vào cơ thể nàng, sáng tối bất định, quang mang lấp lánh không ngừng. Rõ ràng nàng đang cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của mình. Bỗng nhiên, mắt nàng mở to lần nữa. Trong sâu thẳm tinh không, ba viên tinh thần đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh mẽ, đồng thời bất chợt hợp lại thành hình tam giác. Cấu trúc này tạo thành một cột sáng cực kỳ mạnh mẽ, ba cột sáng xoay tròn quanh nhau. Nhìn cảnh tượng này, đôi mắt của người phụ nữ sáng lên theo thời gian, trong lòng đầy mong đợi. Ánh sáng mạnh mẽ tấn công vào vị trí giữa ba viên tinh thần. Mặc dù không có âm thanh, nhưng dường như có một tiếng nổ mạnh sắc bén vang lên, giống như đang phá hủy một thứ tồn tại nào đó. Trong ánh sáng chói lòa, tia điện vàng kim lóe lên, mỗi tia điện vàng như một con rồng thần vàng từ trên trời giáng xuống. Trong ánh sáng kim quang, một bóng người dần dần xuất hiện, như thể được sinh ra trong ánh sáng và điện. Áp lực vô hình khuếch tán ra xung quanh, khiến toàn bộ quang mang trong tinh không trở nên mờ ảo. Ánh mắt của người phụ nữ lộ ra nụ cười và niềm vui. Người này không làm nàng thất vọng. Cô ta nhìn rất rõ ràng, tiên hồn màu vàng kim, thuần khiết màu vàng kim. Dù Lữ Thiếu Khanh tiên hồn đã bị đánh tan thành tro bụi, nhưng hắn đã tự dựng lại, giống như trước kia, khi dùng mảnh vỡ thiên đạo để dựng lại thân thể. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục sử dụng ánh sáng từ kim sắc thiểm điện để tái tạo tiên hồn của mình. Nói cách khác, tiên hồn của Lữ Thiếu Khanh đã đạt được một bước tiến lớn. Người phụ nữ cảm thấy vui mừng, toàn bộ thất vọng trước đó giờ chuyển thành niềm vui. Mặc dù hắn là kẻ hỗn trướng, nhưng cho đến nay chưa từng làm nàng thất vọng. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Tiên hồn của hắn tắm mình trong ánh sáng và điện quang, giống như một vị thần. Lực lượng khổng lồ khiến tiên hồn của hắn bị đánh nát tan. Người bình thường đã sớm chết từ lâu. Trước đó, khi hắn đã hấp thụ rất nhiều kim sắc thiểm điện, hắn có thể tái sinh. Hiện tại tiên hồn của hắn đã mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. Có thể nói chỉ cần không gặp tiên đế, hắn sẽ bất tử bất diệt. Sau khi hồi phục, Lữ Thiếu Khanh không trì hoãn, lập tức tiếp tục hấp thụ ánh sáng từ kim sắc thiểm điện như một bệnh nhân cần bổ sung dinh dưỡng. Kim sắc thiểm điện quẩn, tỏa sáng và dần dần bị hắn hấp thụ, tiên hồn của hắn phát sáng rực rỡ. Ba cột sáng hợp lại, muốn tấn công Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ lại trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Lữ Thiếu Khanh cười, mắt híp lại, vẻ mặt đắc ý. Đến đi, tất cả vào trong chén của ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hò hét. Ta muốn để lũ ma quỷ nhỏ biết ai mới là lão đại. Thật thoải mái, hấp thụ năng lượng từ ba viên tinh thần. Tuy không mạnh bằng lũ ma quỷ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đến lúc đó còn muốn đánh ta sao? Nằm mơ đi. Ngay lúc Lữ Thiếu Khanh đang đắc ý, đột nhiên ba viên tinh thần mất hết ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ba viên tinh thần trở nên ảm đạm. Hắn đã hấp thụ hết toàn bộ. Vừa lúc Lữ Thiếu Khanh đang ngạc nhiên, một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ hư không. Sâu kiến. Tiếng nói như từ không gian truyền tới, hóa thành một lực lượng kinh thiên. Phóp. Lữ Thiếu Khanh lập tức phun máu, thân thể bị đánh bay ngược lại. Lực lượng vừa rồi có thể đối phó với ba cột sáng và tiên hồn, giờ lại một lần nữa che kín vết thương. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu và chạy, tiên hồn của hắn lập tức quay trở lại trong cơ thể. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nhìn thấy ba viên tinh thần bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, hóa thành một cơn bão khủng khiếp rơi xuống, ánh sáng mặt trăng bị cơn bão nuốt chửng. Lực lượng hủy diệt bắt đầu lan rộng từ sâu thẳm của không gian, nhanh chóng vươn đến nơi Lữ Thiếu Khanh đang đứng. Lực lượng kinh khủng này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sợ hãi, tê dại cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sợ, liệu hắn có định phá hủy nơi này không? Anh ta vội vã quay người lại, chạy trở về phòng dưới đất, để ma quái tiểu đệ đối phó với tình huống. Ma quái, cú lên! Lữ Thiếu Khanh nói lớn. Nhìn thấy tất cả diễn ra, nữ nhân trên trán nổi lên gân xanh, nhưng cũng vì cảm nhận được lực lượng khí thế hung tợn, cô ta lành phải đối phó trước. Nữ nhân không có bất kỳ động tác gì, nhưng xung quanh tinh thần quang mang lập tức tắt ngấm, rồi lại sáng lên. Ánh sáng này hội tụ lại, tạo thành một lực lượng hủy diệt khủng khiếp. Sau đó, hai lực lượng va chạm vào nhau, ầm ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, vô số tinh thần bị hủy diệt, biến mất. Sóng xung kích từ vụ nổ làm toàn bộ tinh không dung chuyển, thân ảnh nữ nhân khổng lồ cũng tiêu tán trong vụ nổ đó. Cuộc bạo tạc kéo dài khá lâu, nhưng sóng xung kích chỉ khuếch tán trong không gian tinh không, không lan tới chỗ Lữ Thiếu Khanh, cứ như là vụ nổ xảy ra ở một không gian khác vậy. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh có thời gian ngậm cao cằm, nhìn quanh với vẻ tự mãn, thốt lên, thả pháo hoa à. Khi tiếng nổ giảm dần và cuối cùng hoàn toàn biến mất, toàn bộ tinh không trở lại bình yên. Lữ Thiếu Khanh nhìn ba viên tinh thần, thấy chúng lại một lần nữa phát ra quang mang, ánh sáng tỏa ra, và không gian dưới ánh trăng lại chìm vào bóng tối. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, xem ra là kết thúc rồi, làm tôi sợ muốn chết. Anh ta cúi đầu nhìn cơ thể mình, tuy không bị thương nhưng tiên hồn lại bị bao phủ bởi vết rách, những vết thương chồng chất, khó làm quá. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn, nhìn ba viên tinh thần mà vẫn cảm thấy không cam lòng, ba khối thịt treo lơ lửng đó mà không thể ăn vào, thật khó chịu. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía tinh không, thấy bầu trời đầy sao đã yên tĩnh trở lại, một số tinh thần biến mất trong vụ bạo tạc, một số khác vẫn tiếp tục treo lơ lửng, nhưng ánh sáng thì càng lúc càng rực rỡ. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, lẩm bẩm, ma quái tiểu đệ thực lực đã tăng cường bao nhiêu rồi nhỉ, không biết liệu hắn có thể thắng được nàng không. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng khí lạnh, nhìn lại, nữ nhân không biết từ khi nào đã xuất hiện trên quan tài, lạnh lùng chằm chằm anh ta. Lữ Thiếu Khanh nở một nụ cười, nhếch miệng vẫy tay chào. Này, ngươi không chết à? Tôi còn tưởng ngươi đã chết rồi, nhìn thấy ngươi không chết tôi cũng an tâm. Sắc mặt nữ nhân lại trở nên lạnh lẽo hơn. Cái tên tiểu tử hỗn trướng này thật khiến cô ta tức giận. Nữ nhân không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Lữ Thiếu Khanh. Anh ta đứng dậy, ngẩng cao đầu, nói, nhìn cái gì? Đừng có giả vờ thanh cao ở đây, cho tôi một lời giải thích đi. Lý nãi nãi, vậy mà muốn tôi giúp ngươi cõng nồi. Ngươi còn là người sao? Hôm nay mà không giải thích rõ ràng, tôi và ngươi, bà. Nữ nhân không thay đổi sắc mặt, một tay vỗ mạnh xuống, khiến Lữ Thiếu Khanh lảo đảo, ánh mắt nàng hơi dao động, còn Lữ Thiếu Khanh thì thu được không ít từ cú vỗ này. Nếu là trước đây, một bàn tay của nàng có thể khiến hắn bay ra xa, đau đớn đến mức phải kêu la thảm thiết. Nhưng lần này chỉ đánh cho hắn lay động hai lần, đau quá. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, nước mắt lưng với vẻ mặt đầy khó hiểu. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có ý gì đây? Động một chút là lại đánh người. Lữ Thiếu Khanh ngớ người một chút, rồi tự hỏi mình, hỗn trướng tiểu tử này định làm cho gì đây? Nữ nhân vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không có một chút biểu cảm nào. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực mình, khoát tay một cách rộng lượng. Tốt rồi, đánh cũng đã đánh, ta không so đo với ngươi đâu, chúng ta nói chính sự đi. Chính sự? Nữ nhân lạnh lùng mở miệng. Cái gì là chính sự? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn nữ nhân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người không bị lão niên si ngốc sao? Lão niên si ngốc nói nàng là lão. Nữ nhân tức giận đến nỗi trán gân xanh nhảy lên, trong lòng không khỏi nhớ tới một chuyện. Lữ Thiếu Khanh thấy nữ nhân không lên tiếng thì thầm nói, người sẽ không phải bị thương đầu óc vì bạo tạc không nhớ gì nữa chứ? Được rồi, coi như ta tôn trọng lão nhân. Lữ Thiếu Khanh mở tay ra chỉ về phía nữ nhân. Thứ nhất, người bắt ta cõng nồi cướp người ta tì nàm. Thứ hai, ngươi lừa ta khiến ta đi đến chỗ hỗn loạn. Thứ ba, chuyện vừa rồi là sao? Lữ Thiếu Khanh giơ ba ngón tay lên rồi hỏi, ba chuyện ngươi không cảm thấy phải giải thích cho ta sao? Cõng nồi cũng phải để người hiểu rõ sao? Nữ nhân trong lòng bực tức không thể chịu đựng được nữa, thấy Lữ Thiếu Khanh tính toán mãi như vậy, nàng lại lùng mở miệng, không cần, không cần. Lữ Thiếu Khanh tức giận không kìm chế được, chỉ vào nữ nhân mà mắng, hỗn đản, người cái con quỷ vương chết tiệt, ta nhìn ngươi kiếp trước cũng chính vì kiểu phách lối như vậy mà bị ngươi đánh chết, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, gọi ngươi hai tiếng tiên nữ tỉ tỉ mà ngươi vẫn không biết làm người sao, nhất định phải ta mắng ngươi vài câu ngươi mới thấy thoải mái đúng không? Lửa giận trong Lữ Thiếu Khanh bùng lên, còn tâm trạng nữ nhân cũng không khá hơn chút nào, chán nàng bắt đầu nổi lên những cơn xanh, để ta biết rõ bông hoa vì sao lại đỏ như vậy, để ta biết ai mới là lão đạo đại, lão niên xì nốc. Nữ nhân tỏa ra khí tức nguy hiểm cực kỳ, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không sợ, cứ lớn tiếng mắng lại, cuồng, nhén, ba. Nữ nhân nghiến răng, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, cái thằng hỗn trướng này. Một bàn tay vung lên, đập mạnh vào Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn bay xa. Nào, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cơ thể mình bị đập vỡ ra từng mảng, sợ hãi vô cùng. Ngươi sao lại mạnh thế này? Vừa rồi một cú đánh làm hắn loạn choạng, tưởng rằng ma quỷ tiểu đệ vì đối phó với lực lượng kinh khủng kia mà đã tiêu hao nhiều sức lực nên sẽ không mạnh bằng hắn. Nhưng bàn tay của ma quỷ tiểu đệ lại khiến Lữ Thiếu Khanh nhận ra mình đã tính sai. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, vội vàng gào lên, chậm, chậm lại, quân tử động thủ không động khẩu. Nữ nhân chẳng thèm để ý, nàng đã kiên nhẫn rất lâu rồi, nàng đâu phải quân tử gì, ba, ngao, ba, ngao ngao. Nữ nhân liên tiếp vung mười mấy cú tay, một phen đánh cho Lữ Thiếu Khanh ngã lăn lộn, cuối cùng hắn không thể chịu đựng nổi, chỉ còn biết là hét, đau đau quá, tiên nữ tỉ tỉ, nhẹ tay một chút, ngươi bị thương sao, ngươi bị thương sao, ta cũng bị thương, chúng ta đồng bệnh tương liên, ngươi nhẹ tay đi, nếu lại đánh thì ngươi sẽ giết người đó, ta cái đệ đệ đáng yêu và anh Tuấn này muốn bị đánh chết sao. Sau một trận đòn, cuối cùng nữ nhân cũng dừng lại. Lữ Thiếu Khanh nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, không có thiên lý a, vì sao ngươi lại mạnh đến như vậy? Lực lượng của bản thân cũng đã tăng lên không ít, gần như ngang bằng với tiên quân rồi. Nhưng sao mình vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của bàn tay ma quái tiểu đệ kia? Trên mặt người phụ nữ hiện lên một nụ cười nhẹ, trong lòng thầm cảm thấy hài lòng, ít nhất nàng vẫn có thể dằn được tên hỗn trướng này. Ô ô, không thể nhìn mặt người, thế giới này, hủy diệt đi. Đang nói chuyện đàng hoàng mà cũng bị đánh, thế giới này còn có lý lẽ gì? Một cô gái mà lại hung dữ thế này, sau này sao có thể lấy chồng? Không đúng, sao có thể gả cho quỷ? Tiểu khí, tham tài, bạo lực, rốt cuộc là bạo long hay sao? Nụ cười của người phụ nữ lập tức biến mất, cảm thấy hình như đánh vẫn chưa đủ, nàng quyết định sẽ tiếp tục đánh cho đến khi Lữ Thiếu Khanh không nói được gì nữa. Đứng lên, nữ nhân lại lùm quát, không đứng lên nổi. Lữ Thiếu Khanh lăn một vòng trên mặt đất, cách xa nàng một chút, thở phì phì rồi rên rỉ, ngươi có gan thì đánh chết ta đi. Cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi còn đánh người mà, ta còn có thể nói gì nữa? Đứng lên rồi lại bị ngươi đánh ngã sao? Ta thà nằm sấp luôn còn hơn, đánh chết ta đi, đánh chết ta, xem ai còn dám cho ngươi làm công. Nhìn Lữ Thiếu Khanh giống như một đứa trẻ đang khóc lóc om sòm, người phụ nữ bỗng cảm thấy đau đầu. Tên hỗn trướng này thật là không chịu yên, nàng rất muốn đá hắn đi cho khuất mắt để yên tĩnh, nhưng nàng cũng biết nếu làm vậy, không chừng Lữ Thiếu Khanh sẽ lại làm ra chuyện gì đó. Nữ nhân không hoài nghi gì về điều này, vì nếu hắn không vừa lòng một chút, chẳng bao lâu sau hắn sẽ thực sự nằm ra, và chính nàng sẽ phải khóc. Vì thế, người phụ nữ cố gắng chịu đựng, kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, rồi lại quát, đứng lên. Ngươi không phải muốn ta nói cho ngươi pháp sao? Ngươi lại thử nằm xuống xem. Nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh liền nhổm dậy từ dưới đất. Ngươi nói sớm một chút mà. Hắn liếm môi. Sao không thể nói như vậy? Sao phải đánh người? Không thể giao tiếp một chút sao? Bạo lực không thể làm được. Không phải ngươi trước kia là tên hỗn trướng à? Nếu không phải như vậy, ta có đánh ngươi không? Cái trán của người phụ nữ lại căng lên. Nghĩ đến việc nếu đánh hắn thêm thì càng mạnh mẽ hơn. Hỗn trướng tiểu tử này thực sự là đánh ít. Nàng lạnh lùng nói, ngươi còn nói nhảm thử xem, ta không ngại đuổi ngươi ra ngoài. Tốt tốt. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, Người lão đại, thật không tầm thường. Được rồi, nói chính sự đi. Người phụ nữ khó chịu, chính sự gì? Vừa mới dứt lời, nàng lập tức hối hận. Đây là câu không nên nói, quả nhiên. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng với ánh mắt khác biệt, biểu hiện kỳ lạ. Người phụ nữ không cần hỏi cũng biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Đơn giản là đang nói nàng là một bà lão si ngốc. Nàng tức giận trừng mắt, nhìn cái gì, thật muốn đào đôi mắt hắn ra. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, coi như ta tôn trọng lão. Nhận thấy ánh mắt của người phụ nữ như muốn giết người, Lữ Thiếu Khanh vội vàng thay đổi giọng nói, khụ khụ, chính sự chính là, ngươi tại sao lại muốn cướp đồ vật của người ta, không biết rằng hành động như vậy là không tốt sao, dù sao cũng là một thục nữ, vừa không vừa ý lên đoạt đồ, có ý tốt gì không, ta vui lòng, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn nữ nhân với ánh mắt đầy giận dữ, thốt ra một câu, ta vui lòng sẽ giúp Lữ Thiếu phá phòng, ngươi xem thử thân phận của ngươi đi, sao có thể vui lòng như vậy, nữ nhân đáp lại, ngươi vui lòng thì sao, ngươi muốn đoạt thì cứ đoạt, ta không quan tâm, nhưng ngươi bảo ta giúp ngươi cõng nồi là có ý gì, Lữ Thiếu Khanh bực bội hỏi, ngươi nằm trong quan tài, sao mà cõng được nồi, nữ nhân đáp lại, ngươi có thể đem nồi đậy lên quan tài cơ mà, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, vừa nhắc đến chuyện cõng nồi, lửa giận trong lòng Lữ Thiếu Khanh càng bùng cháy, nói đi, ngươi dự định làm sao đền bù cho ta, anh ta yêu cầu, không đền bù thì chuyện này không xong đâu, nữ nhân hừ lạnh, ngươi đã có được pháp khí, sao còn ở đây kêu ca, được tiện nghi rồi lại còn khoe khoang sao, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu lên, chỗ tốt như vậy ta không cần cũng được, vậy là huynh đệ của ta đồng hương, nữ nhân trả lời, ti nam là của hắn, ngươi cướp được rồi lại bảo ta cõng nồi, chẳng phải là hãm ta vào bất nghĩa sao, Lữ Thiếu Khanh không chịu nhượng bộ, nữ nhân hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn gì, ta muốn là ngươi đoạt lấy, rồi làm cho hắn biết rằng không phải ta cướp, ta không muốn cõng nồi, lần sau nhớ kỹ nhé, nữ nhân lạnh lùng đáp. Vậy bây giờ, ngươi đền bù cho ta 1.000 mấy trăm ức tiên thạch là được rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ mặt lẫm liệt, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Lữ Thiếu Khanh. Nữ nhân không nhịn nổi nữa, một bàn tay quất về phía anh ta. Ngươi đã lấy được chỗ tốt rồi, lại còn đòi danh tiếng nữa sao? Nghĩ đẹp quá, nữ nhân lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ đi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, thở dài, có thể nói chuyện bình thường không? Đừng động một chút là đánh người như vậy, không thể sử dụng bạo lực, nữ hài quá bạo lực cũng sẽ phải gả đi. Lữ Thiếu Khanh nói, ánh mắt nữ nhân lóe lên nguy hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rụt cổ lại, bạo lực quá mạnh, thôi, người không thể đấu lại quỷ, hảo nam không nên đấu với nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh thay đổi giọng nói, chốn hỗn loạn này có chuyện gì xảy ra vậy, ta tới mà chưa thấy qua quỷ ảnh, duy chỉ có ngươi, ngươi đừng nói với ta là ngươi đến đây vì trộm đồ của người khác, bị phát hiện rồi, cái oan này không để ta cõng sao. Lữ Thiếu Khanh hỏi, nữ nhân hừ một tiếng, ngươi đừng lo chuyện này. Ngươi nói không lo thì không lo sao, Lữ Thiếu Khanh la hét, không được, ngươi phải đền bù cho ta. Không có ta, không có ta, ngươi cũng không thể trộm được tinh hà của người ta. Cho ta một nửa, tiền mặt tiên thạch, ngươi cho ta 100.000 ức tiên thạch là được rồi, nhiều quá ta cũng không cần, chỉ là nếu nhiều quá, ngươi cũng không cho. Lữ Thiếu Khanh nói thèm, nữ nhân đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, nằm mơ đi, tên tiểu tử hỗn trướng này, lo lắng đủ thứ nhưng thật ra chỉ muốn tiên thạch thôi. Trả lời quá dễ dàng, khiến Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi. Cái này không được, cái kia cũng không được, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cắn răng, ngươi nói cho ta, tinh hà có chuyện gì xảy ra vậy? Ba viên tinh thần và ánh trăng này là chuyện gì vậy? Bọn chúng không phải ở đây sao? Nữ nhân ngẩng đầu, thản nhiên, nói, ngươi có thể hiểu là hình chiếu. Ba viên tinh thần có lai lịch thế nào? Chúng có thể giết chết ngươi không? Ba bóng dáng cao lớn làm Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự. Bọn chúng mạnh mẽ vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Nữ nhân nhìn vào ba viên tinh thần, trầm mặc một lúc, rồi nói, không thể nói, ngươi tự khắc sẽ biết sau. Ai? Lữ Thiếu Khanh không kìm được thở dài. Oan gia nên giải chứ không nên kết, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng bận tâm. Mạnh mẽ như vậy, Lữ Thiếu Khanh không dám trêu chọc, sợ chỉ một câu nói cũng có thể khiến nàng giết chết hắn. Nữ nhân liếc nhìn hắn, ngươi sợ, sợ. Lữ Thiếu Khanh không chút giả dối, thẳng thắn thừa nhận, ta sợ muốn chết. Vậy thì ngươi đừng làm nữa, từ bỏ ý niệm báo thù đi. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hỗn trướng tiểu tử, Lữ Thiếu Khanh, sau khi lấy lại bình tĩnh, lại hỏi một câu mà hắn rất quan tâm. Nếu ta làm chuyện này, có bị phát hiện không? Ba viên tinh thần đã bị hắn thôn phệ không ít kim sắc thiểm điện, vì vậy ánh sáng của chúng đã mờ đi rất nhiều. Tạm thời sẽ không, ngươi gặp phải chỉ là ý thức của chúng, không phải chính chủ. Lữ Thiếu Khanh càng kinh ngạc, một đạo ý thức mạnh như vậy, vậy bản thể mạnh mẽ đến mức nào? Hắn lo lắng, giọng nói run rẩy, này này, ma quỷ, trước kia ngươi rốt cuộc đã làm gì, là mộ tổ cho bọn chúng sao? Về phần ngươi, nếu chết đi, sao lại đối xử như vậy? Nghe ta khuyên, bọn chúng nhiều lắm, ngươi một mình làm sao đối phó được? Chúng đông, ngươi sợ. Không, ngươi nên rộng lượng một chút, chẳng ai cười ngươi, ngược lại còn thấy ngươi là người có khí lượng. Trong lòng ta, ngươi luôn là người rộng lượng. Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh giở trò hống hách, trong lòng chỉ biết thở dài. Hỗn trướng tiểu tử, ai trước đây còn bảo ta là quỷ hẹp hòi. Cái miệng của hắn không bao giờ có câu nói chắc chắn. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân chỉ cười lạnh một tiếng. Ha ha, ha ha, a cộng lông à. Lữ Thiếu Khanh tức giận. Ta nói với ngươi mà ngươi không nghe, đúng không? Ngươi muốn chết thì tự đi đi, đừng kéo ta vào. Nữ nhân không thèm tiếp tục những lời vô nghĩa với hắn. Không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề thì lăn ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh sợ nằm một cước đá ra ngoài, hét lên. Có nữa, ngươi nói nhiều vậy, nhưng chưa đền bù cho ta. Nữ nhân thiếu kiên nhẫn đáp. Không có, không có, không được, nhất định phải. Không cho ta tiên thạch thì cũng phải cho ta 1.000 mấy trăm năm chứ. Không phải ta như vậy ra ngoài, sợ là sẽ bị người đánh chết. Lữ Thiếu Khanh tiên hồn bị thương, cần thời gian để hồi phục. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được ba bóng người phía xa, cảm thấy bên ngoài tiên giới đầy rẫy nguy hiểm. Nếu không chữa trị vết thương, ra ngoài rất dễ dàng bị giết chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào nữ nhân, nở một nụ cười tủm tỉm rồi nói, tiên nữ tỷ tỷ, tình cảm của chúng ta không phải lúc này để nói về tiên thạch đâu. Nữ nhân chỉ im lặng, 100 năm, Lữ Thiếu Khanh nói xong, nữ nhân lập tức biến mất, nàng sợ rằng nếu tiếp tục ở lại sẽ không kiềm chế được mà đánh hắn thêm lần nữa. 100 năm, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, thật là hẹp hòi, dáng vẻ như vậy mà tính cách, sao sau này có thể gả đi được. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, mọi người đều nói phải rộng lượng, hào phóng một chút, thế mà cô ta không nghe, cứ cứng đầu như vậy. Ta cũng muốn xem sau này ai sẽ xui xẻo mà cưới cô ấy. Ba, một bàn tay đánh xuống không trung, đánh bay Lữ Thiếu Khanh, ngậm miệng lại, không phải lan ra ngoài sao. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, chạy ra một chút, vừa xoa ngực vừa âm thầm mắng trong lòng. Hảo nam không nên đấu với nữ. Rất nhanh, khi mây mù tan dần, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, tính toán thời gian một chút, chỉ mới qua hơn 80 năm, hắn không khỏi thở dài. Mặc dù là hai tay, nhưng mà vẫn ổn đấy. Tiên hồn không thể so với nhục thân. Tiên hồn khi bị thương sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục hơn so với thân thể. Cũng như Lữ Thiếu Khanh, nếu là người bình thường thì vết thương đó chắc chắn sẽ không thể hồi phục, chỉ có thể chờ chết. Dù có thể hồi phục thì cũng phải mất hàng trăm vạn năm, thậm chí hàng nghìn vạn năm. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không đến 100 năm đã hồi phục. Điều này đủ chứng tỏ tiên hồn của hắn rất mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh duỗi người một cái, thời gian còn lại ngủ một giấc rồi đi ra, không thể lãng phí. Hắn từ tay ma quái tiểu đệ lấy ra thời gian, không có một giây nào được coi là thừa, dù là khi ngủ cũng không thể lãng phí một chút nào. Nhưng chỉ một khắc sau, ánh sáng lóe lên trước mắt, Lữ Thiếu Khanh lại thấy mình đang ở trong không gian nhỏ hẹp. Hắn sững sờ một lúc, rồi chửi lớn, hỗn đản, quỷ hẹp hòi, quên hạn cầu thả ghê tởm, đến cái thời gian này cũng không cho, thật là hẹp hòi, thiên tự đệ nhất hào quỷ hẹp hòi. Mắng một trận xong, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu quan sát xung quanh. Sau khi bước ra, hắn lại một lần nữa bị áp chế, trở thành một người bình thường, không có sức mạnh. Tiên thức của hắn không thể sử dụng, cảm giác mơ hồ, không nhìn rõ xung quanh, chỉ thấy một màn tối đen như mực và cảm nhận mình đang ở trong một không gian rất nhỏ. Trong không gian chật hẹp này, hắn thậm chí đứng lên cũng không được, xoay người cũng khó khăn. Móa, sao lại giống như trong quan tài vậy? Không phải là ma quái tiểu đệ làm cái này sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoảng sợ, vừa lẩm bẩm vừa dò xét xung quanh, cảm nhận không gian xung quanh lạnh lẽo. Hắn tìm kiếm một lúc rồi nhẹ nhàng thở phào, may quá, không có ai khác, cũng không có xương cốt gì, chỉ có một mình hắn, vẫn tốt, vẫn tốt. Lữ Thiếu Khanh thở ra nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ khi sờ tới lại gặp phải xương cốt hay một ai đó, dù hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rùng mình. Hắn sợ nhất là sẽ cùng ma quái tiểu đệ nằm chung trong một cái quan tài, thật là một cơn ác mộng. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, nhanh lên, ra ngoài đi. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, khi hấp thụ 3 viên tinh thần năng lượng, hắn không thể biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, sợ rằng ngoài kia đã trôi qua hàng ngàn vạn năm. Tiếp tục dò tìm xung quanh, sau khi tìm kiếm một hồi, Lữ Thiếu Khanh càng chắc chắn rằng mình đang ở trong quan tài. Hắn đập nhẹ vào các cạnh xung quanh, nghe thấy tiếng thùng thùng vang lên, nhưng không thể phá vỡ, khiến Lữ Thiếu Khanh từ bỏ ý định xuyên qua để thoát ra. Hắn ngồi xuống, dùng tay đẩy lên đỉnh quan tài, hắn lao một lát, và đột nhiên đỉnh quan tài xuất hiện một khe hở. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, lập tức dùng thêm sức để đẩy mạnh hơn. Lúc này một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm hắn càng thêm phấn khích và càng đẩy mạnh hơn. Trong không gian tinh vân, Quản Vọng đang kêu gọi Tiêu Y, và những người khác rời xa quan tài để bảo đảm an toàn. Nhưng đột nhiên, một tiếng thủng thùng vang lên, âm thanh ấy quanh quẩn trong không gian, khiến cả nhóm giật mình. Ngay khi họ nhận ra đó là tiếng gõ từ bên trong quan tài, mọi người cảm thấy sợ hãi. Một luồng lạnh buốt chạy thẳng lên trán, khiến toàn thân họ dựng tóc gáy. Quản Vọng dù là tiên quân, nhưng trong tình huống kỳ quái này cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí có ý muốn bỏ chạy. Hắn nhìn chăm chăm vào quan tài và vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Thùng thùng, âm thanh nặng nề ấy nghe như có người đang gõ vào tài. Quản Vọng cảm thấy thật quái lạ, cẩn thận lùi lại một bước, nhưng lại cảm thấy không ổn, quay đầu lại và suýt nữa thì thổ huyết. Tiêu Y và ba người kia đã sớm chạy xa, họ bỏ chạy mà không gọi lấy một tiếng. Quản Vọng cũng vội quay người chạy theo, nhưng chưa chạy được mấy bước thì nghe thấy tiếng két két vang lên từ phía sau. Hắn ngoái đầu nhìn lại và hoảng hốt khi thấy nắp quan tài bị mở ra, phát ra tiếng ma sát kêu cót két. Quản Vọng muốn chạy, nhưng lại không thể kìm được sự tò mò. Con người là vậy, dù biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn không thể ngừng lại. Quản Vọng nghĩ rằng nếu là một người lớn mạnh thì cũng chẳng chạy nổi, nên hắn quyết định dừng lại. Vừa nhìn vừa nghĩ rằng dù sao mình cũng sẽ không chạy được. Quản Vọng thậm chí lấy ra một viên lưu ảnh thạch, định ghi lại những gì đang xảy ra. Tiếng cọ sát chói tay tiếp tục vang lên, nắp quan tài bị đẩy lên một bên, và một cánh tay từ bên trong dần xuất hiện. Đột ngột, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, làm cả nhóm giật mình. Sau một khoảnh khắc, một cái đầu từ bên trong quan tài ló ra, nhìn quanh một vòng rồi tò mò hỏi, đây là đâu? Chiều nay là Hà Nhiên. Quản Vọng há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Người từ trong quan tài xuất hiện không ai khác chính là nhị sư huynh của hắn. Bà ba, tiểu hắc từ xa lao đến. Nhị sư huynh, Tiêu Y và ba người kia tụ lại quanh quan tài, nhìn Lữ Thiều Khanh từ trên xuống dưới, không khỏi ngạc nhiên. Nhị sư huynh, ngươi sao lại ở đây? Quản Vọng hét lớn, xem ra hẳn chưa chắc là nhị sư huynh của ngươi. Lữ Thiều Khanh rơi vào trong dòng tinh hà, rồi biến mất không thấy gì nữa. Nơi này giống như một không gian khác, làm sao Lữ Thiều Khanh lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, lại còn từ bên trong quan tài mà ra. Điều này thật không bình thường, tuyệt đối là không bình thường. Có thể là do quỷ làm cho quái. Quỷ có thể không biết được tên hỗn đản đồng hương đáng ghét ấy sao? Biến thành hình dáng của hắn để dọa người chắc chắn là muốn bị vây đánh cho đến chết. Tiêu Y lắc đầu, nói, quản gia gia, yên tâm, chính là ta nhị sư huynh. Nàng có thể nhận nhầm, nhưng chẳng lẽ tiểu hắc lại nhận nhầm sao? Lữ Thiếu Khanh từ trong quan tài bước ra, nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn thấy chính mình nằm trong quan tài, thốt lên. Ngọa tảo, đã qua bao lâu rồi, ai đã chôn ta? Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, đồng hương, ngươi điên rồi à? Ngươi làm sao lại đem ta nhốt trong quan tài thế này? Quản Vọng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi rốt cuộc là ai? Là đồng hương anh tuấn đáng yêu của ngươi đây. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, Quản Vọng cười lạnh, nói đùa thôi. Quản Vọng không dễ dàng tin vào người trước mặt là Lữ Thiếu Khanh. Sự xuất hiện của hắn quá kỳ lạ, rơi vào trong tinh hà, không biết có sống sót hay không. Nếu có thể sống, sao lại có thể xuất hiện từ trong quan tài? Quản Vọng chỉ vào quan tài, hỏi, vì sao ngươi lại xuất hiện từ trong đó? Không phải thế. Lữ Thiếu Khanh trả lời lại, ta còn muốn hỏi ngươi nữa đấy, chúng ta còn chưa chết, mà ngươi đã chuẩn bị quan tài cho ta rồi, vậy thì cần thiết hay không? Móa, cảm giác này thật quen thuộc. Trong lòng Quản Vọng bắt đầu nghi ngờ, liệu quỷ có thể biến thành đồng hương, rồi lại bắt chước cả tính cách của đồng hương nữa sao? Tiêu Ỷ ở bên cạnh lên tiếng, nhị sư huynh, đừng đùa với quản gia gia, ngươi nói đi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tiêu Ỷ ánh mắt sáng lên, đầy tò mò. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, ngươi đoán thử đi. Quản Vọng vốn định tiếp tục chất vấn Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh trả lời như vậy, nghi ngờ trong lòng hắn lại giảm đi một chút. Hảo tiện, đúng là đồng hương hỗn đản giống hệt mình, cũng không phải là mình sao? Tiêu Y lập tức chạy lại dắt Lữ Thiếu Khanh, cười nũng nịu, nhị sư huynh, ngươi nói cho ta đi mà. Lữ Thiếu Khanh thuần thục hất tay Tiêu Y, có gì mà nói chứ. Hắn rơi vào trong tinh hà là do ma quỷ tiểu đệ làm trò quái gì đó, tinh hà bị tiểu quỷ trộm đi, hắn theo vào bên trong, còn việc vì sao lại xuất hiện trong quan tài này, hắn nào biết rõ. Hắn chỉ muốn tìm người hỏi cho ra lẽ. Thấy Lữ Thiếu Khanh không nói gì, Quản Vọng tiến lại gần một bước, ánh mắt sáng lên, người tốt nhất nói rõ ràng, không thì chúng ta có lý do để hoài nghi ngươi không phải là Lữ Thiếu Khanh thật sự. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng im lặng một lát, rồi nháy mắt mấy cái, ngươi đoán thử đi. Phốc, thật là ghê tởm. Quản Vọng run tay, có chút muốn tát cho Lữ Thiếu Khanh một cái. Quản Vọng lạnh mặt, hừ, đến mức này chúng ta có lý do để hoài nghi thân phận của ngươi. Hoài nghi? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn Tiểu Hắc đang ôm mình, rồi nhìn Tiểu Y và Đại Bạch bên cạnh. Các người hoài nghi ta sao? Tiểu Hắc ôm chặt hơn, mặt đầy hạnh phúc, bà. Tiểu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, quản gia gia không hiểu rõ sự lợi hại của ngươi, có chút hoài nghi là bình thường. Đại Bạch bĩu môi, khí tức đại ma đầu, nàng nhắm mắt không nói gì. Làm sao có thể có người giả mạo hắn? Chỉ có người từ tiên giới mới có thể làm được điều này. Quản Vọng biểu lộ như bị táo bón, thật sự là ghê tởm, xem ra gần như là hỗn đản đồng hương thật rồi. Quản Vọng lại hỏi, ngươi không phải đã nã vào trong tinh hà sao, sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi đoán thử đi. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, không kiên nhẫn. Quản Vọng cắn răng, hắn đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian Lữ Thiếu Khanh biến mất là thời gian dễ chịu nhất đối với hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, rồi hỏi, nơi này thật sự là trong cung điện sao? Các ngươi đến đây, có gặp ai không? Quản Vọng cắn răng trả lời, gặp quỷ, chính là ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Vọng, nói, ít nói nhảm, không thể giả được người, người bình thường không làm quỷ. Làm quỷ đều là những kẻ hẹp hòi. Vương Bát Đản, Tiêu Y méo miệng, cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy. Lữ Thiếu Khanh từ trong quan tài bò ra, một sự việc đặc biệt, thú vị đã xảy ra. Ghê tởm nhị sư huynh mà lại không nói cho nàng biết. Nếu ngươi không nói, thì ta tự đi xem thử. Tiêu Y cẩn thận tiến lại gần quan tài, thò đầu vào bên trong, nàng thật sự muốn xem bên trong có gì. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy bên trong, Tiêu Y cảm thấy thất vọng. Bên trong trống rỗng, chỉ là một chiếc quan tài bình thường. Tiêu Y không thể không thở dài. Ai? Quản Vọng cũng tiến lại gần, nhìn thấy chiếc quan tài trống rỗng, trong lòng hắn nhẹ nhõm, may là không có gì nguy hiểm trong đó. Nhưng hắn càng thêm hoài nghi Lữ Thiếu Khanh, không biết cái tên hỗn đản đồng hương này rốt cuộc làm sao xuất hiện trong đây. Tuy nhiên, hắn không truy cứu chuyện đó nữa. Hừ một tiếng, đừng thở dài, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Thừa dịp nơi này không có nguy hiểm, rời đi nhanh đi. Quản Vọng nói, Tiêu Y có chút không vui. Không tìm thử thêm sao? Có khi có bảo bối gì đó. Tiêu Y thực sự muốn ở lại đây, tiếp tục chờ đợi. Có Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh, nàng không phải lo lắng gì về nguy hiểm. Quản Vọng nhức đầu, nha đầu này thật sự không đáng yêu. Bảo bối, lại nơi này có thể có bảo bối sao? Hồi nháo, Quản Vọng quát, lúc này mà còn nghĩ cái đó. Sau đó lại quay sang mắng Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, đừng để nàng tiếp tục hồ nháo cùng ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, ta sẽ không giống nàng, dung tục như vậy, dù có bảo bối tốt đến đâu cũng không bằng mạng sống của mình. Đồng hương nói đúng, nhanh chóng rời khỏi đây. Quản Vọng trong lòng vui mừng, tên hỗn đản đồng hương này cũng không đến nỗi quá ngớ ngẩn, biết rõ nơi này nguy hiểm, không nên ở lâu. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem tình hình rồi quyết định. Quản Vọng quay đầu định bước đi, nhưng vừa đi vài bước, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay lại nhìn. Hắn thấy Lữ Thiếu Khanh đang vòng quanh chiếc quan tài, lập tức tức giận đến mức muốn phun máu. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Đồ này, bảo bối đây. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, tựa hồ đang chảy nước miếng. Để ở đây uổng phí, đem ra ngoài bán có thể kiếm không ít tiên thạch đấy. Phốc, Quản Vọng che ngực, hắn thật sự muốn thổ huyết. Hóa ra Tiêu Y và những người khác không phải nói đùa, mà thật sự tên hỗn đản đồng hương này quả thật muốn mang quan tài đi bán. Đồng hương kiếp trước rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Nương, Quản Vọng gầm lên, hỗn đản, ngươi có phải là ngốc không? Ở đây có một cái quan tài, nhìn thế nào cũng không bình thường, đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Không thể sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi lại. Quản Vọng lại tức giận tăng âm lượng, hận không thể gào thét bên tai Lữ Thiếu Khanh, không thể. Lữ Thiếu Khanh vội vàng bịt tai lại, nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn, đừng đánh thức đại lão. Quản Vọng tức giận đến mức răng cắn chặt, muốn nghiền nát, hắn không thể tin được, sao ngươi lại dám nói những lời này? Ngươi cũng biết rõ là có thể có đại lão tồn tại, sao lại còn nghĩ đến chuyện làm trò ngu ngốc như vậy? Ba ba, Tiểu Hắc cười khẩy, rồi một cước mạnh mẽ đá vào nắp quan tài, cảm giác như một chiếc móng vuốt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ vồ vào nắp quan tài. Tiểu Hắc tuy rất mạnh, móng vuốt có thể phá hủy mọi thứ, nhưng khi rơi vào quan tài, không hề có tác dụng gì, ngược lại, nàng bị chấn động đến mức sắc mặt tái nhợt, che lấy chân nhỏ của mình, nước mắt lưng tròng. Đại Bạch thấy vậy cũng không cam chịu, lập tức nói, ta thử xem. Một bàn tay lớn vỗ xuống, tạo ra tiếng hổ gầm trong không gian tinh vân. Một móng vuốt hổ được huyễn hóa đánh mạnh vào nắp quan tài, cả quan tài vẫn không hề nhúc nhích. Đại Bạch cũng phải che lấy móng vuốt, mắt ứa lệ, đau quá. Quản Vọng thấy vậy, lập tức quát, nhìn kỹ xem, không thể phá vỡ được đâu, các ngươi đừng có nằm mơ. Đây là vật của tuyệt thế đại lão, đâu phải dễ dàng phá hư như vậy. Lữ Thiếu Khanh đặt tay lên nắp quan tài, nhẹ nhàng sờ vào. Ai ra, ta có thể mang nó về không? Lữ Thiếu Khanh vừa sờ vừa nghĩ thầm, chất liệu của nắp quan tài lạnh lẽo, mang lại cảm giác rất đặc biệt, khiến hắn cảm thấy không giống những thứ bình thường. Trực giác của hắn mách bảo, vật này không thể so với ma quỷ tiểu đệ, dù vậy nó cũng rất quý giá, nhưng làm sao có thể mang đi được? Hắn hiện giờ không thể sử dụng tiên lực, cũng không thể dùng nhẫn trữ vật, đành phải để nó ở đây, thật là phí phạm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất buồn bã, trong khi Quản Vọng lại quát lên, ngươi không thể từ bỏ ý định này sao? Đây là đồ vật của đại lão, ngươi không sợ đắc tội với đại lão à? Sợ chứ, nhưng mà chúng ta không phải đã đắc tội với đại lão rồi sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngẩng đầu lên. Một đại lão tinh hà khổng lồ còn chẳng để ý, mấy thứ tiểu đông tây này càng không đáng để bận tâm. Chuyện gì? Quan Vọng không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, hắn tức giận nói, đại lão không so đo với người, ngươi còn giảm lần tới sao? Không sao đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay khoát khoát trấn an Quản Vọng, một tay vẫn sờ vào quan tài, còn trong lòng thầm nghĩ, nếu như ở chỗ ma quỷ tiểu đệ mà không thể kiếm lợi, thì ở đây chẳng lẽ ta còn là người sao? Ma quỷ tiểu đệ cũng đã nói không sao. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thì thào, nếu nàng có thể lấy được tinh hà, thì dựa vào đâu mà ta không thể lấy cái này? Nhưng mà, đại lão quan tài này, chắc chắn không thể dưới 100 ức tiên thạch mà bán. À không, nếu mang về ta tổ chức đấu giả, kiếm bộ tiền, sau lại phải sợ chết. Nghĩ đến những đống tiên thạch không đếm xuể, Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy phấn khích, nước miếng tuôn ra càng nhiều, hắn thì thầm trong miệng, ta, đây là của ta, không ai có thể đoạt đi. Quản Vọng nghe thấy, tức giận đến mức mắt trắng dã, không biết sống chết mà vẫn dám làm vậy. Tên hỗn đản đồng hương này, Lữ Thiếu Khanh sờ vào quan tài, cuối cùng nghĩ ra một kế sách, liền nói với Quản Vọng, đồng hương, đến giúp ta một chuyện, muốn làm gì? Quản Vọng cảnh giác hỏi, giúp ta cùng nhau mang nó đi. Lữ Thiếu Khanh nói rõ, ngươi mạnh mẽ như vậy, nhất định rất có sức lực. Mạnh mẽ, Quản Vọng nghiến răng tức giận. Ngươi cứ nói thẳng là ta béo đi, ngươi hiểu vậy là tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh vui mừng nói, không cần phải khách sáo khen ngợi nữa, vậy là rất tốt. Đi thôi, giúp một tay. Lữ Thiếu Khanh thúc giục, Quản Vọng quay đầu đi, ngươi nằm mơ đi. Quản Vọng không có ý định quan tâm đến chuyện sống chết của Lữ Thiếu Khanh, họ không nghe lời khuyên. Nếu bị đánh chết thì cứ để họ chết. Quản Vọng nói với Ân Minh Ngọc, đi, chúng ta rời khỏi đây. Mà, Lữ Thiếu Khanh kêu lên từ phía sau, đồng hương, ngươi không thể như vậy, giúp một chút mà không chết được, đừng tuyệt tình như vậy, Lữ Thiếu Khanh la hét. Quản Vọng càng bước nhanh hơn, sợ Lữ Thiếu Khanh đuổi theo kéo hắn đi giúp đỡ. Sư phụ, Ân Minh Ngọc hỏi khi đi cùng Quản Vọng, mặc kệ họ sao? Mặc kệ, ai quản ai chứ? Quản Vọng cắn răng, họ muốn chết thì để họ chết, ta không rảnh quan tâm. Đi thôi, nhanh chóng rời khỏi đây. Quản Vọng với thân phận tiên quân cảm nhận được một sự bất an mơ hồ trong lòng, dường như có vật gì đó đang ẩn nấp và nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác nguy hiểm giống như sương mù vây quanh hắn. Đại lão vẫn chưa xuất hiện, Quản Vọng cảm thấy đại lão chắc chắn đang quan sát họ, chuẩn bị ra tay giết họ vào lúc thích hợp, vì vậy nhân cơ hội họ phải chạy nhanh. Hỗn đản, đồng hương muốn tự đưa mình vào chỗ chết thì để hắn tự chịu, Quản Vọng nghĩ thầm. Ân Minh Ngọc đi được hai bước không nhịn được quay lại nhìn, rồi nói, sư phụ, ngươi nhìn kìa. Quản Vọng quay lại, suýt nữa bị ngã. Lữ Thiếu Khanh đã gọi Tiêu Y mấy lần, rồi cùng kéo quan tài, dường như muốn mang quan tài đi. Quản Vọng không nhịn được gầm lên, hỗn đản, đừng để ý đến họ. Quản Vọng hét lên, rồi quay sang Ân Minh Ngọc, nhanh lên. Ân Minh Ngọc không hiểu, sư phụ, vì sao vậy? Hừ, Quản Vọng lạnh lùng nói, quan tài đặt ở đó, chắc chắn là trung tâm của nơi này. Họ động vào quan tài, sẽ làm kinh động đến chủ nhân nơi này. Chỗ quan tài chính là nơi nguy hiểm nhất, chúng ta phải tránh xa, không thể để mình bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Ân Minh Ngọc nghe xong, vội vàng theo sát và nói, sư phụ anh Minh, thằng nhóc đó làm loạn cũng chưa tính, còn dẫn theo sư muội và nữ nhi, đúng là làm loạn đủ kiểu. Quản Vọng gật đầu, đúng, lần này để hắn tự làm loạn, chịu chút đau khổ đi. Sau đó, hai người đã đến gần lối ra, Quản Vọng dừng lại, hừ, xem họ đang làm gì. Ân Minh Ngọc trong lòng đã rõ ràng, sư phụ nói là không quan tâm, nhưng thực tế vẫn không thể buông bỏ được. Ở nơi xa, Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiêu Y và mấy người bắt đầu phát lực để di chuyển quan tài. Dưới sự trợ giúp của mọi người, quan tài từ từ nhúc nhích, âm thanh của những người anh em vang vọng trong không gian tinh tế. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh và mọi người đã kéo quan tài ra khỏi vị trí ban đầu. Khi quan tài hoàn toàn rời khỏi vị trí ban đầu, đột nhiên xảy ra một biến cố. Không gian tinh thần bỗng nhiên rung động, vô số ánh sáng tinh thần bỗng chốc tắt ngúm. Đột ngột, một luồng ánh sáng từ những ngôi sao trên trời sáng rực lên trong nháy mắt, rồi lại lập tức tắt ngấm. Không phải chỉ một ngôi sao, mà là tất cả đều đồng loạt biến mất. Dường như chiếc quan tài là một cái chốt mở, chỉ cần động đến nó, tất cả ánh sáng từ sao trời đều bị dập tắt, cả không gian tối om, không còn ánh sáng nào chiếu rọi. Quản Vọng cố gắng mở to mắt, nhưng chẳng thể nhìn rõ xung quanh, giống như trở thành kẻ mù lòa. Ân Minh Ngọc hoảng hốt gọi, sư phụ, không cần sợ. Quản Vọng trong lòng cũng rất hoảng hốt, nhưng trước mặt đồ đệ, hắn chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh, lên tiếng an ủi, móa. Lữ Thiếu Khanh từ trong bóng tối vang lên, âm thanh rất lớn, đầy bất mãn, ai tắt đèn rồi, mở đèn ra đi. Quản Vọng cảm thấy tức giận đến mức muốn tiến lên xé miệng Lữ Thiếu Khanh ra. Giờ phút này tình hình nguy cấp như vậy mà ngươi còn dám ở đây la hét ầm ĩ, đúng là muốn chết mà. Cái tên hỗn đản Đồng Hương này sao lại lọt vào đây được? Dựa vào thực lực mạnh mẽ mà không bị đánh chết sao? Nếu hắn ở dưới hạ giới, chắc chắn sẽ bị các tu sĩ ở đó cho một trận thừa sống thiếu chết. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la lên, không cần giả thần giả quỷ, ra đi, ta nhìn thấy các ngươi rồi. Nương, Quản Vọng ôm đầu, cảm giác như muốn đánh mất Lữ Thiếu Khanh vì mấy lời ngu ngốc này. Mở đèn đi, nếu không mở đèn, làm sao dọn chiếc quan tài này? Tiếng của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên, đừng làm ồn, đừng làm ồn. Quản Vọng tức giận đến mức gần như không thể kiềm chế được nữa. Cuối cùng, trong lúc cơn giận dâng trào, đột nhiên tất cả mọi người gần như đồng loạt ngẩng đầu lên. Trên cao, phía trên đầu họ, có hai ngôi sao lớn hiện ra, giống như hai mặt trời treo trên bầu trời, chiếu ánh sáng dịu nhẹ xuống. Ánh sáng này êm dịu, nhẹ nhàng rơi trên người mọi người, tạo cho họ cảm giác như đang được vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Quản Vọng nhìn hai ngôi sao khổng lồ, giống như mặt trời, nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh sáng mặt trời đâu có dịu dàng như thế, và hai ngôi sao kia lại giống hệt nhau, như hai cái bóng in lên bầu trời. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ hiếu kỳ. Bỗng nhiên, một bóng đen lóe lên, ánh sáng và sao trời biến mất ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, chúng lại xuất hiện. Trong lòng Quản Vọng càng cảm thấy nghi hoặc, có điều hắn không thể nói rõ là tại sao lại cảm thấy kỳ lạ. Lúc này bên cạnh Ân Minh Ngọc, nàng run rẩy nói, là con mắt sao? Nghe vậy, Quản Vọng bừng tỉnh, hắn nhìn lại và nhận ra, đó không phải là sao trời hay mặt trời, mà chính là một đôi mắt vô cùng to lớn, đang nhìn họ như những con cá trong chậu. Một đôi mắt khổng lồ như vậy thì vị đại lão đó phải lớn đến mức nào? Quản Vọng trong lòng run rẩy, không dám tưởng tượng nữa. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, đại lão, là người sao, phiền phức, mở đèn lên một cái. Quản Vọng che ngực, không thể tin, nhìn Lữ Thiếu Khanh từ xa, hỗn đản thật sự không sợ chết sao. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, đôi mắt trên đỉnh đầu lại lóe sáng một lần nữa, khiến mọi người rõ ràng nhận thấy đó thực sự là một đôi mắt. Con mắt ấy trừng lên một cái rồi biến mất, mọi thứ xung quanh lại trở về bóng tối, đừng đi mà. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hô lên, ít nhất mở đèn lên trước đã, nương. Quản Vọng cuối cùng không nhịn được, gào lên với Lữ Thiếu Khanh từ xa, hỗn đản, ngươi có thể ngậm miệng được không? Đừng làm chúng ta bị hại chết. Ngươi như ngươi làm sao mà hiểu được đại lão, dám kiêu ngạo trước mặt đại lão như vậy, muốn chết cũng không thể chọn cách ngu ngốc như thế. Tiểu nha đầu, lại đây, đừng đứng gần hắn, hắn sẽ hại chết các ngươi. Quản Vọng gọi Tiêu Y lại gần, cách xa hắn một chút, đừng để xui xẻo dính lên người. Quản gia gia, không sợ đâu, Tiêu Y nhẹ nhàng an ủi. Quản Vọng tức giận đến mức dừa chân lên, đau lòng và tức giận nói, hào hào một nha đầu, bị làm hư rồi, sư phụ. Ân Minh Ngọc lo lắng, chúng ta có nguy hiểm không? Một đôi mắt lớn như vậy, có thể tưởng tượng đối phương thật sự mạnh đến mức nào, dù ở tiên giới, đây là lần đầu tiên họ gặp phải điều này. Khó nói, Quản Vọng cắn răng, không mấy tự tin, nhưng chúng ta đứng ở đây, ít nhất vẫn còn an toàn hơn cái tên hỗn đản kia. Chúng nó động đến quan tài, nếu đại lão muốn ra tay, cũng sẽ đối phó với bọn chúng trước. Chúng ta chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi, nhưng nếu cảm thấy không ổn, chúng ta sẽ chạy ngay. Quản Vọng dừng một chút, nhìn về phía xa, lại cắn răng nói, chúng ta ở đây, cơ hội chạy trốn sẽ lớn hơn, khác biệt với bọn họ. Nhị sư huynh, Tiêu Y ôm Đại Bạch, lo lắng hỏi, chúng ta có nguy hiểm không? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu, dù không nhìn thấy gì nhưng trên mặt hắn vẫn lại nhạt, không hề lo lắng, sợ cái gì, chỉ là đại lão thôi mà. Sau khi nghe xong, Tiêu Y thầm cảm thán, vẫn là nhị sư huynh, chỉ có sư huynh mới có thể nói ra những lời bá đạo như vậy. Có Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, Tiêu Y cảm thấy yên tâm hơn, nhưng nàng vẫn không khỏi tò mò hỏi tiếp, nhị sư huynh, đại lão muốn làm gì vậy? Vừa rồi chỉ xuất hiện nhìn bọn họ một chút rồi lại biến mất, bây giờ lại chẳng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ đại lão lại đi ngủ rồi? Không biết. Lữ Thiếu Khanh trả lời, rồi đá mạnh một cước vào quan tài, bành, một tiếng vang lớn. Quan tài bay xa như quả bóng, ngay khi Lữ Thiếu Khanh đá vào, không gian xung quanh dần dần chấn động, ầm ầm, cảm giác chấn động mãnh liệt khiến mọi người cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, trong bóng tối họ không thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng động vang lên, một lúc sau, một tia sáng chợt lóe lên, tiếp theo là một tia nữa, rồi ba, bốn tia sáng, bốn tia sáng, bốn tia sáng bắn ra từ khe hở, theo ánh sáng chiếu vào, mọi người cũng đã nhìn rõ, đây là lòng bàn tay sao? Chúng ta đang ở trong lòng bàn tay, một bàn tay lớn không thể tưởng tượng được đang từ từ thu lại, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi kinh ngạc. Mảnh không gian này có phải là thế giới trong lòng bàn tay của người khác? Mình có phải đã thành Tôn Ngộ không? Tại Ngũ Chỉ Sơn, Tôn Ngộ không còn có thể thoát ra, nhưng bọn họ ở đây chỉ có thể dùng hai chân mà thôi. không thể trốn thoát. Nương, quản vọng bên kia kêu lên, tiểu tử hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Khi ánh sáng chiếu đến, hắn mới phát hiện quan tài đã bị Lữ Thiếu Khanh đá trúng chân, cái này suýt chút nữa làm hắn chết khiếp. Đồng Hương, ngươi làm gì thế? Ngươi muốn trộm quan tài của người ta sao? Quản vọng tức giận, trả đũa à, mẹ nó. Quản vọng tức giận đến mức suýt phun máu, hắn chửi rủa trong lòng, vô sỉ hỗn đản Đồng Hương, ta và ngươi liều mạng. Quản vọng gầm lên một tiếng, định nhân cơ hội bỏ đi, nhưng chưa chạy được bao lâu, một bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Sư phụ! Ân Minh Ngọc hoảng sợ kêu lên. Quản vọng ngẩng đầu lên, lập tức kinh hãi. Một ngón tay to lớn từ trên không trung giáng xuống, phốc, ngón tay khổng lồ đè lên mọi người phía dưới, mắt của họ lại lần nữa bị bao phủ bởi bóng tối. Chỉ sau một khắc, cảm giác trời đất quay cuồng qua đi, mọi người cảm nhận được chân mình không còn chạm đất, họ rơi xuống phía dưới, vẫn như cũ không thể sử dụng tiên lực, chỉ có thể bị động như những tảng đá rơi thẳng xuống mặt đất. Bành, mặt đất xuất hiện một hố nhỏ, quản vọng và mọi người đập xuống đất, mặt mày nhăn nhó. Âm âm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mã, đau quá. Lữ Thiếu Khanh từ trong hố sâu truyền ra tiếng kêu. Lữ Thiếu Khanh từ trong hố bò ra, nhìn quanh xung quanh, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, chim hót hoa nở, xung quanh tràn ngập tiên khí, mơ hồ có những làn sương trắng lơ lửng, giống như một cảnh giới tiên cảnh đích thực. Không có bóng người, chỉ có tiếng chim hót nhẹ nhàng từ xa vọng lại. À, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên, thế nào? Quản vọng bên này vội vàng hỏi, thế nào rồi? Hắn nhìn lại chỗ trước đó của mình, là thế giới trong lòng bàn tay của người khác, nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh dị. Thủ đoạn này là người ta dùng mình, tuyệt đối không phải tiên vương có thể làm được. Người duy nhất có thể làm được việc này chỉ có thể là... Quản vọng thậm chí không dám nghĩ đến hai chữ ấy trong lòng. Địa phương này có chút quen thuộc, Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, trực tiếp trả lời, cảm giác này đã từng trải qua. Quản vọng không tin, thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn miệng lắm mồm. Mẹ nó, ngươi sao không nói ngươi từng đến đây? Ngươi quen thuộc à? Ngươi quen cái rắm. Quản vọng tức giận, địa phương này đến lượt ngươi quen thuộc sao? Khôi phục đi, chúng ta khôi phục tiên lực. Tiêu Y kêu lên, mọi người theo bản năng khuếch tán tiên thức, muốn tìm hiểu nơi này rốt cuộc là chốn nào. Do đã từng trải qua một lần, mọi người đều sợ rằng nơi này lại là một thế giới nhỏ bé, bị người khác nắm giữ trong tay, cảm giác đó thật sự không tốt. Tuy nhiên, vừa khi tiên thức khuếch tán ra, họ cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi tới. Cảm giác này khiến tiên thức của họ như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển cuốn lên, rồi ngay lập tức đưa trở lại bờ, không hề xâm nhập vào trong cơ thể họ. Thật sự là kỳ lạ, cảm giác này ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Để đối phó với tiên thức có rất nhiều cách, nhưng chưa bao giờ gặp phải một tồn tại có năng lực như vậy. Tiền, tiền bối, quản vọng vội vàng la lên, chúng ta vô ý mạo phạm, mong tiền bối tha thứ. Loại tồn tại mơ hồ này, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Móa, ai đó, đừng lén lút như vậy. Phốc, quản vọng phun ra máu, không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ đơn giản nhìn xung quanh, không hề có vẻ lo lắng, quản vọng ôm đầu hỏi Tiêu Y bên cạnh, hắn lúc nào cũng dũng cảm như vậy sao? Nương ơi, đây có thể là một tiên đế, sao ngươi lại dám nói như vậy? Nếu là tiên đế, chỉ cần một ngón tay là có thể giết ngươi rồi. Ân Minh Ngọc cũng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trời ạ, người này can đảm đến mức nào vậy? Hắn không sợ chết sao? Tiêu Y cười hắc hắc, đầy tự đắc, các người không hiểu đâu, chúng ta không hiểu. Quản vọng tức giận quát Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi có thể khách khí một chút không? Khách khí gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, coi chúng ta là hầu tử đùa nghịch sao? Về cái ý tứ đó là gì? Hắn là Như Lai Phật Tổ sao? Chúng ta có gây náo loạn thiên cung đâu, Như Lai cũng phải giảng lý lẽ chứ. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng kích động, dường như rất tức giận, lớn tiếng quát, ra ngoài đi, đừng ở đó làm con rùa rụt đầu. Trời ạ, quản vọng chỉ muốn kéo tóc Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản Đồng Hương, quản vọng chỉ hận không thể xé miệng Lữ Thiếu Khanh ra. Hố, thật sự là bị hắn lừa. Nói cái gì? Đồng Hương không đánh Đồng Hương hắc thương. Ngươi đang ngay trước mặt ta mà lừa ta à? Đứng xa một chút. Quản vọng quay sang Ân Minh Ngọc, cách tên hỗn đản này ra xa một chút. Hy vọng đại lão có chút nhãn lực, biết rõ ta là vô tội, đừng so đo với ta. Hô, một trận gió thổi qua, mắt mọi người không khỏi nheo lại. Khi mắt họ mở ra lại, không biết từ lúc nào, một người đã đứng ngay trước mặt họ. Người đó mặc một bộ váy dài màu trắng, trên đó vẽ những vì sao rực rỡ và sống động, như thể những ngôi sao thật đang treo trên bầu trời. Người đó mang khăn che mặt, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt lóe sáng như những vì sao khiến mọi người nhận ra. Dưới chiếc khăn che mặt là một gương mặt tuyệt đẹp. Người đến đứng trước mặt mọi người, ánh mắt nhìn thẳng vào họ. Đám người đột nhiên cảm thấy một áp lực lớn. Đôi mắt này, họ đã thấy qua trước đó, chính là đôi mắt đã xuất hiện trong lòng bàn tay thế giới. dường như nàng có thể nhìn thấu mọi thứ, tất cả mọi người trước mặt nàng đều không có chỗ để giấu giếm. Quản Vọng trong lòng cảm thấy nghiêm túc, áp lực mạnh mẽ khiến hắn có chút run sợ. Trực giác mách bảo hắn, nữ nhân trước mắt này rất mạnh, mạnh đến mức có thể khiến hắn một tiên quân cảm thấy tuyệt vọng, liệu nàng có phải là tiên đế không? Trong lòng Quản Vọng âm thầm tò mò, đồng thời hắn cung kính hành lễ, vãn bối Quản Vọng, kính chào tiền bối. Mặc dù đã sống hơn 3.000 vạn năm, nhưng đứng trước những lão quái vật này, 3.000 vạn năm dường như chỉ là một cái trước mắt. Khi Quản Vọng vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, uy, cô nàng, ngươi là ai vậy? Cô nàng, phốc, Quản Vọng phun máu, cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, hỗn đản Đồng Hương, không phải là người bình thường nữa rồi, mà là đầu óc có vấn đề, có bệnh rồi, chắc chắn là lúc rơi xuống, đầu bị va đập nên loạn trí, không thể nào, sao lại rơi vào tình huống xui xẻo như vậy, lại gặp phải một tên Đồng Hương không đáng tin cậy như thế này. Ân Minh Ngọc cũng không khá hơn là bao, ôm đầu tâm trạng đầy nghi ngờ về cuộc đời. Nàng không thể nào tưởng tượng được Lữ Thiếu Khanh lại dám nói ra câu đó trước mặt mọi người. Cô nàng, ngươi gọi vậy được à? Ngươi có muốn chết không? Ít nhất thì gọi là cô nương chứ. Sao lại gọi lời ta là cô nương? Ngươi đang đùa giỡn người ta sao? Nếu ngươi bị đánh chết, chúng ta đều sẽ vỗ tay khen hay. Cô nàng, nữ nhân, quả thật là làm người ta ngạc nhiên. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không chút do dự mà tiếp tục nói. Mắt hắn lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngươi có thể gọi ta là Tinh. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, dễ nghe như âm thanh từ những vì sao trên trời, mang đến một cảm giác vui vẻ dễ chịu. Tinh, mọi người trong lòng đều ghi nhớ cái tên này. Nhưng dù là Quản Vọng cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Hắn không thể tìm ra bất kỳ thông tin gì liên quan đến nó trong đầu. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, tiếp tục gọi. Vậy còn có một cái gọi là Nguyệt cô nàng không? Hắn nói như vậy thật không khách khí, khiến Quản Vọng trong lòng cảm thấy bất an. Hắn muốn lập tức bịt miệng Lữ Thiếu Khanh lại. Hỗn đản, lại còn không dừng lại. Tình vẫn bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa như nước. Không sai, còn một tháng nữa, nhưng không phải ở đây. Nói xong, Tinh quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, không hề có chút bối rối, trực tiếp nói ra cái tên Mộc Vĩnh. Nương, Quản Vọng và Ân Mi Ngọc đều lặng im, không biết nói gì, quả thật là vô sỉ đến cực điểm. Tinh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như thể có thể xuyên thấu lòng người, tạo cho Lữ Thiếu Khanh một áp lực rất lớn. Tốt, Lữ Thiếu Khanh dưới ánh mắt ấy chỉ có thể thừa nhận, tên thật của ta là Lữ Thiếu Khanh, đừng nói ra ngoài nhé. Bình thường ta không nói với người khác. Quản Vọng, ngươi đang làm cái gì vậy? 3 tuổi mà đòi giấu tên à? Đống Hương thật ngây thơ. Tinh nhẹ nhàng gật đầu, ta và ngươi không phải lần đầu tiên gặp mặt, không phải bị ta hù dọa rồi sao? Quản Vọng ngạc nhiên, không phải chứ, hắn đã đến đây từ lúc nào? Tiêu Y cũng rất bất ngờ, nhị sư huynh, ngươi đã đến đây từ bao giờ? Tiêu Y không nhịn được hỏi, sao ta không biết? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y, mà lại quay sang Tình, giơ tay ra, hù dọa rồi, ngươi định làm sao đền bù cho ta? Nương, Quản Vọng cảm thấy mình sắp không chịu nổi, hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh đầu óc thật sự có vấn đề, đối mặt với tình huống nguy hiểm, dám giơ tay đòi lợi ích. Giờ lại gặp Tình, hắn vẫn dám làm vậy, không biết ra mặt là gì, một chút ý tốt cũng không có. Tinh không nhịn được, khẽ giật mình, bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên gặp phải kiểu tiểu gia hỏa này. Một lúc sau, nàng không thể không cười lên, có ý tứ, đừng nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hét lên, ngươi đã dọa ta nhiều lần rồi, ta đến đây xong, rơi xuống sông, lại bị ngươi giữ trong tay, ta suýt sợ tè ra quần. Ngươi không đền bù gì, có ý tốt sao? Ngươi là tiền bối, đừng quên thân phận tiền bối của mình. Quản Vọng đứng bên cạnh, suýt muốn chết vì vội vàng. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Đừng chỉ nhìn người ta khách khí với ngươi mà tiến thêm một bước. Không khách khí thì người ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Đến lúc đó ngươi khóc cũng không kịp đâu. Mắt sáng của con ngươi cũng không nhịn được mà cười lên. Có ý tứ tiểu gia hỏa, ngươi muốn gì? Quản Vọng ngạc nhiên. Không phải đại lão, ngươi không giận sao? Ngươi có thể đánh chết hắn. Đánh chết hắn không ai nói gì đâu. Ngược lại, nếu ngươi không đánh chết hắn thì có người nói ngươi sợ đó. Lữ Thiếu Khanh vui mừng không thôi. Thật sao, người có tiên thạch không? Cho ta mấy vạn ức đi. Quản Vọng che mặt, thật không còn mặt mũi. Hắn Đồng Hương hỗn đản này lại biết nhìn người mà đòi đồ. Thấy thành chủ thì hô mấy ngàn ức, gặp tiền bối thì lại hô mấy vạn ức. Tình lại một lần nữa ngạc nhiên, nàng không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại muốn tiên thạch, hắn không hưởng thụ với thứ khác sao? Tình nhẹ nhàng lắc đầu, không có, tiên thạch đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa. Quản Vọng âm thầm gật đầu, điều này đúng, thực lực càng mạnh, tiên thạch lại càng không có tác dụng. Đối với những tồn tại tuyệt thế như vậy, tiên thạch giống như một viên đá bình thường, tìm mấy đại lão như vậy mà còn muốn tiên thạch, chẳng khác nào vũ nhục người ta. Lữ Thiếu Khanh không vui, Không có tiền thạch sao? Ngươi nghèo như vậy à? Thật có lỗi với ngươi, tiền bối đại lão thân phận, đồ quý đâu, ví dụ như tiên khí gì đó, cho ta 10 món 8 món đi. Quản Vọng nghiến răng, trong lòng phát run nhìn Tinh. Hắn sợ Tinh đột nhiên nổi giận mà ra tay. Hỗn đản đồng hương, không phải muốn chết đấy chứ? Tinh lại lắc đầu, không có, đồ của ta không thể cho ngươi, nếu không, không cho thì sao? Lữ Thiếu Khanh không vui. Ngươi đừng nói với ta là cầm đồ của ngươi, thì có người tìm ta phiền phức đấy nhé. Tinh khẽ gật đầu, có thể nói như vậy, sẽ có những tồn tại mà ngươi không tưởng tượng nổi tìm đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa đầu, cảm giác này nghe quen quen, quả nhiên có liên quan đến ma quỷ tiểu đệ. Ngươi không muốn cho thì cứ nói thẳng đi, đừng viện cớ này cớ nọ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không vui, cảm giác như vào kim sơn mà lại muốn tay không ra về. Những người có liên quan đến ma quỷ tiểu đệ đều như vậy sao? Ngươi là thực lực gì? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi. Tiên đế sao? Quản Vọng và các nhân mã khác đều bắt đầu căng thẳng, họ rất muốn biết thực lực của nữ nhân này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bọn họ tiến vào chốn hỗn độn, lại không hề hay biết rằng mình đã bước vào thế giới trong lòng bàn tay của nữ nhân. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Với thực lực như vậy, ngoài tiên đế ra, còn ai có thể làm được chứ? Tình biểu lộ rốt cuộc có chút biến hóa, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ta không phải.